Sơ tình thở ra một hơi, trong mắt lấp lóe lấy tinh mang, bất hủ tồn tại đúng là tồn tại cường đại nhất, nhưng là phong đế hào cũng không phải là một người hai người, mà là từ vĩnh hằng tứ đế phong. Vĩnh hằng tứ đế. Tiêu Nại Hà thần sắc hơi động một chút. Xưng hô này hắn còn là lần đầu tiên nghe được, chẳng lẽ cái này vĩnh hằng tứ đế có cái gì bản lãnh lớn không được. Sơ tình cũng hiểu biết Tiêu Nại Hà là kẻ ngoại lai, tất nhiên là không rõ lắm vĩnh hằng thiên vũ một số bí mật. Chỉ nghe sơ tình chậm rãi nhắc lên, trên thực tế ta cũng biết rõ không nhiều, ta chỉ là từ tông môn một chút bí điển bên trong nhìn qua giới thiệu, ở vĩnh hằng thiên vũ sinh ra mới bắt đầu, vĩnh hằng đại đạo tự thành một phương, trở thành vĩnh hằng thiên vũ tu đạo hệ thống. Mà vĩnh hằng đại đạo tiền thân trên thực tế còn có càng cao cấp hơn tồn tại. So vĩnh hằng đại đạo càng cao cấp hơn. Tiêu Nại Hà không khỏi trong lòng rất là mà thay đổi. Vĩnh hằng đại đạo phía trên, vì vĩnh hằng thiên đạo. Vĩnh hằng thiên đạo không hình không dáng, cũng không phải gì đó thực chất tính tồn tại, nhưng là thiên đạo cương thường xác thực tồn tại tại vĩnh hằng thiên vũ. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà cũng vô ý thức gật gật đầu, bất kỳ thế giới nào đều có thiên đạo khống chế, điểm này liền xem như vị diện khác thế giới cũng không ngoại lệ. Tỷ như Tiêu Nại Hà ra đời đệ nhất vị diện, truyền thừa vô số năm thiên đạo cũng tồn tại. Hắn thể nội thế giới có một cái thiên đạo đồng, chính là thiên đạo phân ra đến. Ở trường sinh giới mặc dù không có cái gì thiên đạo cần một chút, thế nhưng là trường sinh giới xác thực tồn tại lấy một cô ý thức, bị Tiêu Nại Hà gọi là trường sinh giới ý chí. Trường sinh giới ý chí cũng là biến tướng thiên đạo. Giống như là vĩnh hằng thiên vũ dạng này quái vật khổng lồ, tung hoành vô số vị diện tinh quốc, tồn tại thiên đạo ý chí cũng không kỳ quái. Trước có vĩnh hằng thiên đạo, sau có vĩnh hằng đại đạo. Mà mới bắt đầu vĩnh hằng đại đạo chứng đạo người, cũng chính là lúc ban đầu bất hủ tồn tại, bọn họ khai sáng vĩnh hằng đại đạo hệ thống tu luyện, danh xưng thiên đạo bất hủ. Qua đã không biết bao nhiêu năm biến thiên, mấy vị kia tồn tại cũng được xưng hô vì vĩnh hằng tứ đế, phong đế hào cũng là bọn hắn lập nên quý củ. Nói đến đây, liền sơ tình trong mắt đẹp đều hiện ra hào quang chói sáng. Tiêu Nại Hà đã từ từ rơi vào trầm tư, dù hắn kiên cố nội tâm, lúc này ở nghe được những tin tức này thời điểm, nội tâm cũng không nhịn được sinh ra rung động. Sáng tạo vĩnh hằng đại đạo tu đạo hệ thống, truyền thừa cùng vĩnh hằng thiên đạo, danh xưng thiên đạo bất hủ tứ đế, lại còn sống sót. Cho dù là Tiêu Nại Hà, giờ phút này cũng sinh ra một loại hận không thể nhìn thấy bốn vị này truyền thuyết tâm tư. Vĩnh hằng tứ đế lưu lại quy củ, vừa vào vĩnh hằng bất hủ, tất cả vĩnh hằng đại đạo chứng đạo người đều phải tiếp nhận phong đế hảo cạnh tranh. Phong đế hảo cần cạnh tranh. Cái này nhưng có điểm mới lạ. Sơ tình cười nói, không sai, mặc dù bất hủ tồn tại đã là cường đại nhất, thế nhưng là niên hiệu xưng hô cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi xưng đế, có thể có được vĩnh hằng thiên đạo thừa nhận, cho nên mỗi cái bất hủ tồn tại đều muốn có được niên hiệu, có thể cũng không phải là mỗi cái bất hủ đều có thể lấy được niên hiệu. Vừa nói, sơ tình lại nói, ta tông lão tổ dược đế, vừa bắt đầu cũng cạnh tranh thất bại, qua ba lần cạnh tranh mới đến dược một lần này niên hiệu. Lấy được vĩnh hằng thiên đạo thừa nhận chẳng lẽ có chỗ tốt gì? Ba cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá tương truyền rằng đến vĩnh hằng thiên đạo thừa nhận, cũng tìm được mở ra tu đạo thể hệ cơ hội. Mở ra tu đạo hệ thống. Tiêu Nại Hà nội tâm chấn động, cho dù là hắn trở thành vĩnh hằng đại đạo chứng đạo người, cũng còn chưa đủ mở ra tu đạo hệ thống. Đây chính là một cái khác phương diện lĩnh vực. Tiêu Nại Hà đến bây giờ, còn đang nghiên cứu vốn có tu đạo hệ thống. Hắn loang thoáng đã chạm tới khai sáng thể hệ cái bóng, nhưng là cự ly này một bước, còn có 10 vạn 8 ngàn dặm. Khó lường. Nếu như mỗi cái bất hủ đại đế đều có thể khai sáng tu đạo hệ thống đó là thật không tầm thường a. Tiêu Nại Hà không khỏi nói ra. Vậy ta cũng không biết, bất quá nghe nói liền xem như niên hiệu, cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Sơ tình nhìn Tiêu Nại Hà một cái, nàng có dự cảm, Tiêu Nại Hà một ngày nào đó, nhất định sẽ kinh lịch tất cả những thứ này. Chương 3513, Thiên Hạ Kỳ Cục. Hồng Liên Thành, ở vào Hiên Viên Tinh Quốc Tây Bắc Bộ, chiếm diện tích có nửa cái đại lục dung lượng, nhưng lại rất vắng vẻ. Ba cái này xa xôi thành thị, hàng năm là không có bao nhiêu tu giả qua. Nhưng là ở một đoạn thời gian này, Hồng Liên Thành bỗng nhiên náo nhiệt lên. Hiên Viên Tinh Quốc vô số cường giả đều hướng về Hồng Liên Thành tụ tập tới, vô luận là tu vi thấp luyện khí tu giả, vẫn là mạnh như đại thừa độ kiếp tồn tại, đều xuất hiện ở Hồng Liên Thành. Trong lúc nhất thời, Hồng Liên Thành kín người hết chỗ. Vì sao Hồng Liên Thành bỗng nhiên từ người ở hiếm thấy xa xôi thành trấn, trở thành phi thường náo nhiệt, tất cả những thứ này đều có nguyên nhân. Bởi vì Hồng Liên Thành thế mà xuất hiện thượng cổ truyền thuyết, Thiên Hạ Kỳ Cục. Truyền văn Thiên Hạ Kỳ Cục là dung nạp một cái khác thất tinh thái vũ tất cả truyền thừa, một khi cởi ra Thiên Hạ Kỳ Cục, liền có thể chứng đạo vĩnh hằng, bước vào bất hủ, không biết có phải thật vậy hay không. Thiên Hạ Kỳ Cục từ xưa đến nay chỉ xuất hiện 3 lần, nghe nói Thiên Hạ Kỳ Cục chỉ có 4 cái truyền thừa vị trí, từ ngàn vạn năm trước đến bây giờ, đã bị người kế thừa ba cái vị trí, mà ba người kia đều không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành bất hủ truyền thuyết. Hiện tại còn lại một cái truyền thừa vị, cũng là cái cuối cùng, ta tất nhiên muốn lấy được cái này truyền thừa vị. Ngươi nghĩ còn được đến truyền thừa vị, nghĩ hay quá nhỉ, a ta một cái hóa thần kỳ đều không dám nói, ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ lại dám ảo tưởng. Thiên hạ kỳ cục truyền khắp toàn bộ Hồng Liên Thành, thậm chí toàn bộ Hiên Viên Tinh Quốc, không ít tông môn, tán tu cường giả, to to nhỏ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Bất quá những chuyện này đều không liên quan Tiêu Nại Hà cùng Sơ Tình sự tình, Tiêu Nại Hà lúc này cũng bước vào Hồng Liên Thành. Sơ Tình là chuẩn bị về cự dược viên, Hồng Liên Thành là đường phải đi qua. Bởi vì Kỳ Sơn liền ở Hồng Liên Thành 10 vạn dặm bên ngoài. Làm Tiêu Nại Hà cùng Sơ Tình bước vào Hồng Liên Thành thổ địa bên trên, liền có thể nhìn thấy có không ít tu giả đi lại. Sơ Tình trong mắt hiện ra kinh ngạc quan mang, kỳ quái, Hồng Liên Thành bình thường đều là hy hữu không có người ở, làm sao đông nhiên đến nhiều người như vậy. Hơn nữa có chút tu vi còn rất cường đại. Hồng Liên Thành nàng cũng không chỉ tới qua một lần, đối chỗ này phong thủy nhân tình là có hiểu biết. Một cái vắng vẻ thành trấn đống nhiên đến nhiều cường giả như vậy, Sơ Tình có ngốc cũng hiểu biết chuyện phát sinh. Ngươi nghe bọn họ một cái lại nói cái gì sẽ biết. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Sơ Tình khẽ bước cằm, đi một khoảng cách, nguyên bản trầm ổn biểu lộ từ từ lộ ra giật mình thần thái. Thiên hạ kỳ cục. Thế mà xuất hiện ở Hồng Liên trong thành. Làm sao biết? Liền Sơ Tình ở biết rõ tin tức này sau, cũng nhịn không được chấn động trong lòng. Thiên hạ kỳ cục là cái gì? Nhịn xuống nội tâm rung động, Sơ Tình bình tĩnh lại giải thích, ba truyền thuyết ở Hiên Viên Tinh Quốc xuất hiện trước đó, ở cái này Thái Vũ bên trong xuất hiện qua một cái to lớn quốc độ. Đất nước này cũng là thất tinh cấp bậc, nhưng là trải qua vô số năm biến thiên, cái này thất tinh quốc độ từ từ suy yếu xuống dưới, mà lên một cái khác thất tinh quốc độ, chính là chúng ta bây giờ Hiên Viên Tinh Quốc. Thất tinh cấp độ quốc độ. Đó là có 10 cái tả hữu bất hủ cường giả chấn thủ, có thể truyền thừa ước vào năm. Ba tuy nhiên cái kia thất tinh quốc độ biến mất ở dòng chảy lịch sử, thế nhưng là toàn bộ thất tinh quốc độ thậm chí to lớn Thái Vũ lưu lại truyền thừa, cũng không có tu giả. Nghe nói cái kia thất tinh quốc độ lưu lại truyền thừa về sau liền rơi vào Hiên Viên Tinh Quốc bên trong. Tiêu Nại Hà lông mày khẽ động, thông minh như hắn lập tức liền suy đoán được cái gì đến, ngươi là nói thiên hạ này ván cờ chính là lưu lại truyền thừa sao? Là... Nghe nói cái này thiên hạ kỳ cục có 4 cái truyền thừa vị, phía trước đã có 3 người chiếm được truyền thừa vị, hơn nữa còn bước vào bất hủ truyền thuyết chi cảnh. Sơ Tình nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, ba đây là ta ở tông môn, bên trong tàng thư các thấy, dù sao đã là ngàn vạn năm trước sự tình, cũng không biết là thật hay giả. Có phải thật vậy hay không, nhìn xem một lần tự nhiên sẽ biết. Tiêu Nại Hà cười cười. Sơ Tình suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, mặc dù nàng là muốn về tông môn, bất quá thời gian bên trên cũng không gấp. Ba hiện tại vạn cổ truyền thuyết thiên hạ kỳ cục thế mà xuất hiện, Sơ Tình bao nhiêu còn là rất hiếu kỳ. Nhìn không được nội tâm kỳ lạ, Sơ Tình một lần này ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Thiên hạ kỳ cục xuất hiện ở Hồng Liên Thành, cơ hồ là mọi người đều biết, muốn thăm dò được vị trí cũng không khó. Đang đến gần Hồng Liên Thành đông bộ, liên miên sơn phong, liên tiếp một đầu thông hướng cựu thiên đồng dạng sông lớn. Người trong sơn quốc sơn nhân biển, tụ tập vô số người. Các loại các dạng tu giả, tu vi cao thấp, tông môn cường giả. Một đời tán tu, loại người gì cũng có. Tất cả mọi người tụ tập lại, một cỗ nồng nặc khí chàng giống như thiên đóng đồng dạng, bao phủ tại trên không. Thiên hạ kỳ cục lúc nào mở ra đây? Còn kém một chút, nghe ba vị kia tiền bối nói, thiên hạ kỳ cục mở ra nhất định phải ở Cửu Tinh Liên Châu ban đêm, bây giờ cách Cửu Tinh Liên Châu còn kém chút thời gian. Không biết thiên hạ kỳ cục cái cuối cùng vị trí sẽ bị người nào đến đây? Ba đây chính là cái thứ tư truyền thừa vị. Kế thừa thiên hạ kỳ cục truyền thừa. Cơ vốn có thể trở thành bất hủ cấp độ tồn tại, bước vào cảnh giới cao hơn. Liền xem như độ kiếp cường giả, đều không nhất định có thể bước vào bất hủ cấp độ. Ngàn vạn người độ kiếp cường giả, cạnh tranh một cái truyền thừa vị, thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tiếc. Tóm lại không phải chúng ta là được rồi, ngươi xem phía trước, đó là Hiên Viên Tinh Quốc Hoàng Thất cường giả, còn có Hồng Nguyên Học Viện người cũng tới, nghe nói Ngạo Kiếm Sơn Trang Thiếu Trang Chủ cũng tới. Vị kia Ngạo Kiếm Sơn Trang Thiếu Trang Chủ thế nhưng là danh xưng Hiên Viên Tinh Quốc trẻ tuổi nhất nửa bước độ kiếp. Liên Thương Đường công tử cũng tới. Vậy chỉ sợ là chúng ta là làm sao không có cơ hội. Cái này nam tử trẻ tuổi không khỏi khe khẽ thở dài. Còn không chỉ đây, cự dược viên cùng địch nguyên quốc cường giả cũng tới. Cự dược viên. Sơ Tình sắc mặt hơi hơi khẽ động, tông môn người cũng tới. Sơ Tình không khỏi nở một nụ cười, nàng ra ngoài đã có một đoạn thời gian, thật lâu không có trở lại tông môn. Ba hiện tại ở Hồng Liên Thành thế mà gặp nhà mình tông môn người, Sơ Tình không khỏi hơi hơi kích động. Vị này công tử, nghe thấy cự dược viên người cũng tới, không biết bọn họ ở nơi nào. Sơ Tình vội vàng hướng trước kia thảo luận hai nam tử hỏi. Hai nam tử này một chuyên quá mức, nhìn thấy Sơ Tình thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, Sơ Tình đúng là quốc sắc thiên hương, dù là ở thất tinh bên trong Hiên Viên Tinh Quốc, cũng là số một số hai. Tiêu Nại Hà đó là đối mỹ nữ đã miễn dịch, lại nữ nhân xinh đẹp hắn cũng đã gặp không ít, qua lâu rồi giữa nam nữ tình cảm cái tuổi đó. Nhưng là hai nam tử này khi nhìn đến Sơ Tình thời điểm, trong mắt đều không khỏi lấp lóe lấy kinh diễm thần thái. Ho khan một tiếng, trong đó một cái nam tử vội vàng nói, vị cô nương này là muốn tìm cự dược viên cường giả tiền bối sao? Chính là, ta nghe nói cự dược viên tiền bối liền ở cuộc cờ phụ cận, bất quá bây giờ nơi đó đã bị mấy cái đại tông khống chế, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Chương 3514, Ngụy Bắt Tinh Pháp Trận. Cùng hai cái kia nam tử cáo biệt về sau, Tiêu Nại Hà cùng Sơ Tình hai người lập tức đi đến phía trước. Thiên Hạ Kỳ Cục vị trí là một chỗ sân cốc, lúc này trong trong ngoài ngoài đã là đứng đầy người. Không chỉ như thế, sân cốc bốn phía càng là hiện ra thanh quang, từng đạo pháp tắc giống như xích sắt một dạng từ dưới đất thoát ra, hóa thành thần trụ, sừng sững bốn phương tám hướng. Ngụy Bắt Tinh Pháp Trận, thủ bút thật lớn. Sơ Tình con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nàng xem như đại tông đệ tử, nhãn lực tự nhiên không kém. Sơn cốc này bốn phía lại có một cái Ngụy Bắt Tinh Pháp Trận ở, liền xem như bọn họ cự dược viên cũng chỉ bất quá nắm giữ một cái Ngụy Bắt Tinh Pháp Trận, hơn nữa còn là nhiều năm trước tổ sư ra lưu lại. Dạng này đẳng cấp pháp trận, thế mà ở nơi này cũng có. Chắc là sơn cốc bên trong những cái kia đại tông cường giả liên thủ chống pháp trận. Pháp trận này vô cùng ghê gớm sao? Tiêu Nại Hà quét Sơ Tình một cái, phát hiện sắc mặt của nàng biến đổi. Sơ Tình gật gật đầu, nói ra, Ngụy Bắt Tinh Pháp Trận mặc dù không bằng chân chính Bắt Tinh Pháp Trận, thế nhưng là đã vượt qua thất tinh cấp bậc, liền xem như độ kiếp đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc cường công phải phía dưới. Dạng này pháp trận hoặc là tìm tới pháp trận chi môn, hoặc liền là người thi triển mở ra. Muốn cưỡng ép trung kích, trừ phi là tụ hợp một cái thất tinh tông môn, tất cả mọi người liên thủ đánh vỡ. Tiêu Nại Hà nhịn không được nhìn nhiều pháp trận này một cái, hắn đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, ở trước đây thật lâu Tiêu Nại Hà thực lực chưa đại thành trước đó. Hắn liền chui nghiên cứu qua đủ loại trận pháp, dùng cái này để đền bù thực lực mình bên trên không đủ. Bất quá từ khi hắn thực lực càng ngày càng cường đại, trận pháp nhất đạo cũng chậm chậm không thích hợp bản thân, Tiêu Nại Hà cũng không có lại nghiên cứu qua. Nhưng dù vậy, đến Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, vừa vào bất hủ, thiên hạ đại đạo tất cả nghề nghiệp, đều có thể một cái khám phá. Một cái Ngụy Bắt Tinh Pháp Trận, Tiêu Nại Hà muốn phá giải cũng không khó. Bất quá hắn mới đến, bên người lại có Sơ Tình đi theo, trực tiếp hoành phá pháp trận. Nhất định sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Hắn là không sợ, nhưng là phiền phức đến Sơ Tình liền có chút không thích hợp. Không muốn biết làm sao tiến vào trong trận pháp. Sơ Tình không khỏi có chút nóng nảy, thán một tiếng. Ba lúc này, một bên một cái khịt mũi coi thường thanh âm vang lên, muốn đi vào pháp trận. Đừng suy nghĩ. Trừ phi là Bắt Tinh trận pháp sư, tinh thông pháp trận, bằng không vào không được. Đó là một cái thân mặc thanh y hoa phục nam tử, tay quạt giấy trắng, một bộ phong độ nhanh nhẹn bộ dáng. Hai mắt tinh mang chớp động, hiện lộ ra bản thân bất phàm tu vi nội tình. Bất quá khi nam tử này vừa quay đầu nhìn thấy Sơ Tình, không khỏi ánh mắt sáng lên, lộ ra kinh diễm thần sắc. Sơ Tình bản thân liền là cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân phôi, mặc dù không bằng hậu kỳ Vân Uy Tuyết, nhưng tuyệt đối không kém. Sơ Tình nhướng mày, thật chẳng lẽ vào không được sao? Bắt Tinh trận pháp sư, đây chính là liên độ kiếp cường giả cũng vì đó kiêng kỵ. Cường giả như vậy ở cự dược viên đều không gặp được một cái, thậm chí toàn bộ Hiên Viên tỉnh qua cũng hiếm thấy. Nhìn thấy là như vậy một cái mỹ nhân, Trương Thuần không khỏi hơi khẽ chắp tay một cái, nói ra, cô nương là muốn tiến vào sơn cốc bên trong sao. Sơ Tình gật gật đầu, cũng không có tâm tình cùng Trương Thuần tán dóc. Trương Thuần cười nói, ba tại hạ Trương Thuần, chính là Thiên Bắc Thành Chủ. Nhìn thấy Sơ Tình cũng không để ý tới bản thân, Trương Thuần sắc mặt có chút lúng túng, bất quá hắn nhớ tới Sơ Tình lời mới vừa nói, vội vàng nói, cô nương nếu như là muốn đi vào sơn cốc, ngược lại không phải là không có biện pháp. Quả nhiên. Nghe được Trương Thuần mà nói, Sơ Tình nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trương Thuần, nói ra, ngươi có biện pháp. Đương nhiên, tại hạ là Hiên Viên Tinh Quốc Thiên Bắc Thành Chủ, tự nghĩ vẫn có chút khả năng, muốn đi vào trong sơn cốc cũng không khó đây. A, nguyên lai ngươi chính là nói Thiên Bắc Thành Chủ. Sơ Tình gật gật đầu nói. Trương Thuần nghe xong Sơ Tình nguyên lai biết mình, không khỏi lồng ngực ưỡn một cái, cười ngạo nghễ. Hán Thiên Bắc Thành Chủ mặc dù không bằng thất tinh tông môn cường giả, nhưng cũng là Hiên Viên Tinh Quốc bên trong nhân vật số 1 số 2, so sánh nữ nhân này nhất định là từng nghe nói uy danh của mình. Nghĩ tới đây, Trương Thuần càng thêm tự hào. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hắn đem hai người mọi cử động để ở trong mắt, đặc biệt là Sơ Tình loại thần thái này, Tiêu Nại Hà lập tức liền đoán được vài thứ. Đoán chừng sơ tình là chưa từng nghe qua cái này cái gì đồ bỏ Thiên Bắc thành chủ, bằng không cũng sẽ không vừa bắt đầu liền không nhìn đối phương. Bất quá Trương Thuần cho rằng sơ tình bị uy danh của mình hấp dẫn, nụ cười trên mặt càng sâu, nói ra, ba tuy nhiên ta không phải Thất Tinh Tông môn người, bất quá ta có biện pháp tiến vào bên trong đi. Sơ tình con mắt khẽ động, còn chưa lên tiếng, ngược lại là Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, ngươi không phải mới vừa nói ngược lại không có biện pháp khác sao? Làm sao đống nhiên liền biết rõ làm sao tiến vào? Trương Thuần lông mày nhíu lại, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà, cái này đi theo sơ tình nam tử bên người hắn vừa bắt đầu liền chú ý tới, chỉ là Tiêu Nại Hà vẫn là phàm thể hình thái, Trương Thuần cho rằng Tiêu Nại Hà là sơ tình tùy tùng. Ngay sau đó Trương Thuần lông mày nhíu lại, quắc, làm càn, ta và ngươi chủ tử nói chuyện, chỗ nào đến phiên ngươi chen miệng vào. Ba cái này cũng không trách Trương Thuần sẽ cho là hắn là sơ tình thuộc hạ, phàm thể hình thái, hơn nữa mảy may cảm giác không thấy đối phương tu vi. Liền xem như sơ tình vừa bắt đầu đều tưởng rằng Tiêu Nại Hà chỉ là một tầng thấp tu giả thôi. Tiêu Nại Hà không khỏi bật cười, hắn chỗ nào không biết Trương Thuần ý nghĩ. Ngược lại là bên cạnh sơ tình sắc mặt lập tức biến đổi, chính muốn nói gì, lại nghe được Trương Thuần mở miệng, sư tôn ta chính là Thiên Cung Trận Hiệp hội hội trưởng, đã là bán bộ bát tinh trận pháp sư, chờ một chút hắn tới, tất nhiên có thể tìm tới mở ra pháp trận này cửa ra vào. Thiên Cung Trận Hiệp hội hội trưởng, chẳng lẽ là Phong Bách Bá tiền bối? Sơ tình trầm ngâm một chút. Không sai, Phong Bách Bá chính là gia sư. Trương Thuần ngữ khí ngạo nghễ. Sơ tình khẽ vước cằm, nàng nghe nói qua cái này Phong Bách Bá. Phong Bách Bá là hiên viên tinh quốc bên trong hiếm thấy bán bộ bát tinh trận pháp sư, thực lực đã là đạt đến độ kiếp hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đỉnh phong. Nghe thấy hắn lại tu luyện đã có 800 năm lâu, đặt ở tinh quốc bên trong, cũng là nhất đẳng cao thủ. Thiên hạ kỳ cục, bốn đại truyền thừa vị, một khi lấy được truyền thừa. Tất nhiên có thể bước vào độ kiếp đỉnh phong, thậm chí đột phá độ kiếp, trở thành bất hủ truyền thuyết. Cường giả như vậy nghe được có thiên hạ kỳ cục xuất hiện, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy. Sơ tình trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chẳng qua hiện nay không chỉ là hắn, hiên viên tinh quốc khẳng định còn có mấy cái giống như hắn cường giả cũng tới. Những người này đều là đang độ kiếp hậu kỳ tả hưu, bàn về thực lực không thể so hắn kém bao nhiêu. Hiên viên tinh quốc mặc dù chỉ là một cái thất tinh quốc độ, độ kiếp cường giả cũng không ít. Nhưng là bán bộ bát tinh trận pháp sư liền không nhiều lắm. Nếu có dạng này một vị bán bộ bát tinh trận pháp sư, nói không chừng thật có thể mở ra pháp trận này. Sơ tình cũng là tu giả, nàng mặc dù yêu thích dược đạo cùng tuần thú chi đạo, thế nhưng là đối với truy cầu đại đạo một dạng cực kỳ nhìn chúng. Liền xem như nàng, cũng muốn kiến thức thiên hạ kỳ cục, thậm chí lấy được trong đó đại cơ duyên, truyền thừa đại đạo, thông hướng cảnh giới càng cao hơn. Chương 3615, khẩu khí thật lớn. Sơ tình dung mạo tú lệ, khí chất quý nhã, đối với Trương Thuần mà nói là có tuyệt đối lực hấp dẫn. Trương Thuần đem Phong Bách Bá là sư phụ của mình bạo lộ ra, lặng lẽ nhìn thoáng qua sơ tình. Nhìn thấy sơ tình ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc và bội phục, không khỏi càng ngày càng ngạo nghễ. Phong Bách Bá mặc dù không phải độ kiếp bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là hắn là bán bộ bát tinh trận pháp sư, đặt ở thất tinh đất nước bên trong hiên viên tinh quốc, cũng là từ đầy đủ lực ảnh hưởng. Một cái bán bộ bát tinh trận pháp sư, đang toàn lực ứng phó phía dưới. Lợi dụng pháp trận thậm chí có thể vây giết độ kiếp cường giả. Cũng là vì cái gì Trương Thuần đang nói đến Phong Bách Bá là sư phụ mình thời điểm, sơ tình sẽ lộ ra giật mình thần thái. Phong Bách Bá tiền bối chính là trận pháp đại tông sư, nếu là muốn khám phá cái này bán bộ bát tinh pháp trận, có lẽ thật sự có biện pháp. Sơ tình nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Trương Thuần cười một tiếng, năm đại thế lực liên hợp bố trí xuống pháp trận, chính là vì tránh khỏi không quan hệ đám người đi vào, bọn họ cũng đã nói chỉ cần có thể phá giải pháp trận. Tùy thời đều có thể đi vào, nếu như thực lực không đủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở bên ngoài chờ lấy. Cái này năm đại thế lực chính là bên trong hiên viên tinh quốc cường đại nhất năm đại thế lực, mặc dù cách làm này là rất bá đạo, thế nhưng là ở trong hiên viên tinh quốc, cho tới nay đều là cường giả vi tôn, lấy quả đấm để nói chuyện. Coi như những người khác lại khó chịu, đám người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Năm đại thế lực bố trí xuống pháp trận ngăn chặn ngoại nhân đi vào, sơ tình mặc dù là cự dược viên đệ tử. Thế nhưng là nàng cũng vô pháp liên lạc với bên trong môn nhân. Nếu như cô nương muốn đi vào sân cốc, chờ một chút ta có thể mời ta sư tôn mang theo cô nương đi vào chung. Trương Thuần cười cười, chờ nữ nhân này đi vào chung về sau, Trương Thuần đang từ từ công hãm nàng, đến lúc đó còn sợ nàng không mắc câu. Sơ tình lông mày nhíu lại, nàng vừa chuyển động ý nghĩ, sau đó lắc đầu nói ra, ta và lệnh sư tôn vốn không quen biết, việc này vẫn là không phiền phức hai vị. Trương Thuần vội vàng nói, sư tôn ta chính là bán bộ bát tinh đại trận pháp sư muốn dẫn người đi vào cũng không khó. Pháp trận này, chỉ sợ không phải tùy tiện một cái bán bộ bát tinh trận pháp sư liền phá giải a, sư phó ngươi chưa hẳn phá giải được. Tiêu Nại Hà quan sát trong chốc lát pháp trận này, đã đem trong đó đủ loại trận môn đều khám phá. Đừng nói bán bộ bát tinh, liền xem như chính thống bát tinh trận pháp sư, cũng không có thể tùy ý đánh vỡ trận pháp. Ba lão phu phá giải không được. Ở đâu ra đứa nhà quê? Khẩu khí thật lớn. Ngay lúc này một đạo tiếng hừ lạnh từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy được một cái tiên phong đạo cốt lao đầu đi tới, bên cạnh hắn còn có hai cái bằng tuổi nhau lão giả. Phong tiền bối. Sợ tình hơi sững sờ. Trương Thuần vội vàng vừa chắp tay, đồ nhi gặp qua sư phụ, võ tiền bối, là tiền bối. Phong Bách Bá lạnh nhạt gật đầu một cái, hắn quét Tiêu Nại Hà một cái, nói ra, ngươi nói pháp trận này, ta phá giải không được. Bán bộ bát tinh trận pháp sư phá giải không được. Tiêu Nại Hà mỉm cười, người khác có thể, bất quá ngươi khẳng định là không được. Tiêu Nại Hà ngược lại cũng không sợ đắc tội với người, hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua Phong Bách Bá, nhưng đã đến hắn loại cảnh giới này cường giả, bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phân tích ra đối phương thực lực và nội tình. Trước mắt cái này Phong Bách Bá thực lực tu vi đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ, tương đương với vô thượng cảnh hậu kỳ, không sai biệt lắm ở lúc trước Hoàng Lân, Diệp Thiên Quân cái kia đẳng cấp, nhiều lắm liền tốt một điểm. Nhưng so với thời kỳ toàn thịnh Dịch Thiên Quân, chỉ sợ muốn kém hơn một bậc. Ba cái này bán bộ bát tinh pháp trận, đoán chừng muốn độ kiếp đỉnh phong trận pháp sư mới có thể phá giải. Phong Bách Bá thực lực không tệ, nhưng còn chưa đủ. Người trẻ tuổi khẩu khí cũng không nhỏ, Phong huynh đã trận pháp đại thừa, có thể cô động trận linh. Đã là bát tinh trận pháp sư, phá giải một cái bán bộ bát tinh trận pháp còn không phải dễ như trở bàn tay. Một bên một cái lao giả cười lạnh. Bát tinh trận pháp sư. Sư tôn đã đột phá đến bát tinh sao? Trương Thuần giật nảy cả mình, sau đó vui mừng quá đỗi. Phong Bách Bá cười ngạo nghễ, không sai, ta và người võ sư bá cùng La sư thúc đã bước vào bát tinh, bây giờ đã là bát tinh trận pháp sư, liền xem như hiên viên tinh quốc thất tinh thế lực, cũng phải phụng chúng ta làm thân. Bát tinh trận pháp sư. Sơ Tình sắc mặt khẽ động, không khỏi giật mình. Bát tinh trận pháp sư đừng nói ở hiên viên tinh quốc, liền xem như toàn bộ thất tinh thái vũ bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt ba người này lại là bát tinh trận pháp sư. Liền xem như cự dược viên đều không đắc tội nổi ba vị bát tinh trận pháp sư a. Sơ Tình trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bát tinh trận pháp sư, làm sao rất lợi hại sao? Tiêu Nại Hà hời hợt cười một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt. Hừ. Phong Bách Bá lạnh lùng hừ một cái. Ngươi là ở nhà ai hậu bối? Quả thực là vô chi vô não, Trương Thuần ngươi thế mà cùng loại này vô chi tiểu bối tương giao sao? Ba đệ tử không dám. Trương Thuần liền tranh thủ chuyện xảy ra mới vừa rồi một chữ không kém kể lể đi ra. Sau khi nghe xong, Phong Bách Bá nhìn Sơ Tình một cái, nói ra, ngươi nghĩ đi vào. Còn chưa thỉnh giáo. Ba vãn bối cự dược viên đệ tử Sơ Tình. Sơ Tình không dám khinh thường. Nguyên lai là cự dược viên Sơ Tình tiên tử. Người sư tôn Lạc Thất tiên tử cùng Lao Phu gặp qua mấy lần, xem như có chút giao tình, chờ một chút Lao Phu ngược lại là có thể mang ngươi đi vào. Cự dược viên là thất tinh đại tông, thả ở trong hiên viên tinh quốc cũng là đỉnh cấp tồn tại. Hiên viên tinh quốc bên trong năm đại thực lực, cự dược viên chính là một cái trong số đó. Cùng cự dược viên giao hảo nhất định là có chỗ tốt, Phong Bách Bá trong nháy mắt liền cân nhắc tốt lợi ích. Trương Thuần gật gật đầu, nói ra, Sơ Tình tiên tử, sư tôn ta nhất định sẽ mang tiên tử đi vào. Bất quá một vị này. Sơ Tình nhìn về phía Tiêu Nại Hà nói ra, Tiêu huynh là Sơ Tình bằng hữu, tiền bối nếu như không phải cự dược viên người coi như xong, hơn nữa vừa rồi hắn nói năng lô mãng, Lao Phu tuyệt đối sẽ không dẫn hắn đi vào. Phong Bách Bá ngăn chặn Sơ Tình phía dưới mà nói. Bát tinh trận pháp sư tôn nghiêm dung không được ngoại nhân mạo phạm, nếu không phải nơi này không tiện, dựa theo vừa rồi tiểu tử này mạo phạm mình, sớm đã đem cái này một cái nho nhỏ phàm thể tu giả đánh chết. Cái này. Sơ Tình lông mày nhíu lại, sau đó lắc lắc đầu nói, ta cùng với Tiêu công tử cùng nhau đến đây tự nhiên muốn cùng tiến cùng lui, tất nhiên tiền bối có chỗ không tiện, cái kia Sơ Tình cũng không tiện quấy rầy rồi. Gặp Sơ Tình từ chối nhã nhặn, Trương Thuần vội vàng nói, Sơ Tình tiên tử phải suy nghĩ kỹ, trừ bỏ sư tôn ta, chỉ sợ không có người có thể mang ngươi tiến vào, cự dược viên tiền bối chỉ sợ ở bên trong cũng không giúp được ngươi. Hảo ý ta xin tâm lĩnh, mấy vị cứ tùy tiện. Sơ Tình lắc đầu nói ra. Tiêu Nại Hà cười nói, liền để chính bọn hắn đi thôi, chờ một chút bị bắn ra đến cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Phong Bách Bá hừ một tiếng, vô chi vô vọng tiểu quỷ, tất nhiên không lĩnh tỉnh vậy thì thôi, chúng ta tiến vào. Nghe được sư tôn nói như vậy, Trương Thuần cũng không tiện nói gì, chỉ là nhìn về phía Tiêu Nại Hà ánh mắt có chút hàn ý, nếu như không phải nam nhân này, hắn đã sớm mang theo Sơ Tình đi vào, đến lúc đó càng có thể kéo lên cự dược viên đầu này dây, tất cả những thứ này toàn bộ để Tiêu Nại Hà làm hỏng. Chương 3516, thiện tay phá giải, thượng. Tiêu công tử, vì sao ngươi sẽ cho rằng bọn họ vào không được đây? Sơ Tình rất là nghi hoặc. Trước mắt nam tử này có đại năng chịu, điểm này Sơ Tình vô cùng rõ ràng, thế nhưng là đối phương thế nhưng là bát tinh trận pháp sư, hơn nữa còn là ba cái, muốn đi vào bán bộ bát tinh trong trận pháp, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiêu Nại Hà đi cho rằng bọn họ vào không được, Sơ Tình không khỏi hỏi. Ta mặc dù tiến vào các ngươi Vĩnh Hằng Thiên Vũ không lâu, bất quá vô luận là nơi nào tu giả, đều có điểm giống nhau. Ngươi nếu là không tin mà nói, xem tiếp đi tự nhiên biết rõ. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng sẽ không giải thích. Sơ Tình gật gật đầu, nhìn xem phía trước Trương Thuần mấy người. Bốn người này vừa đi hướng pháp trận phụ cận, lập tức gây nên không ít người chú ý. Pháp trận phụ cận là có từng đạo trận kỳ cách biệt tiểu không gian, liền xem như tầm thường độ kiếp cường giả cũng khó có thể tới gần. Muốn mở ra trận môn nhất định phải đi vào cái này tiểu không gian. Cho nên Trương Thuần bốn người vừa đi vào trong không gian nhỏ, lập tức để người chung quanh nghị luận lên. Kia thật giống như là Trương Thuần, hắn chẳng lẽ muốn đi vào. Hắn giống như ta bất quá là đại thừa đỉnh phong, chỉ sợ vào không được. Không đúng, bên cạnh hắn không phải hắn sư tôn Phong Bách Bá sao? Nghe nói Phong Bách Bá trước đây thật lâu chính là bán bộ bát tinh trận pháp sư à, chẳng lẽ Phong Bách Bá muốn phá giải trận pháp đi vào bên trong? Còn không chỉ, Phong Bách Bá bên người hai cái kia không phải danh xưng hiên viên tinh quốc bên trong thiên tài trận pháp sư, La Tiền Bối bị võ tiền bối sao? Hai người bọn họ nghe nói đã bước vào bát tinh trận pháp sư phạm chủ. Khó lường à, vừa vào bát tinh trận pháp sư, muốn đi vào cái này bán bộ bát tinh trong trận pháp, nhất định là dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có dạng này bát tinh trận pháp sư mới có thể đi vào bên trong. Trương Thuần tiểu tử kia, có cái tốt sư phụ a. Cảm thụ được chung quanh truyền đến ánh mắt hâm mộ, Trương Thuần càng tự ngạo, nâng lên lồng ngực, nụ cười trên mặt xuân phong đắc ý. Hắn dư quang quét về phía Tiêu Nại Hà bên kia, dùng rêu cợt thần thái khiêu khích lấy Tiêu Nại Hà. Một thân thể phàm tục phế vật, cũng chỉ có thể đùa nghịch miệng pháo mà thôi. Ngược lại là cái kia Sơ Tình thật là đáng tiếc, nàng là cự dược viên đệ tử, nếu như có thể cùng Sơ Tình giao hảo quan hệ, nói không chừng liền có thể ôm vào cự dược viên đầu này đuổi. Một cái thất tinh đại tông, có thể chi phối hiên viên tinh quốc đại thế, liền xem như bắt tinh trận pháp sư cũng làm không được. Sư tôn, hai vị tiền bối, chúng ta có thể tiến vào sao? Trương Thuần ôm quyền cung kính nói. Võ tiền bối cười ha ha, cái này bán bộ bắt tinh pháp trận. Ta nếu như không có nhìn lầm, hẳn là sẽ khắc linh liên hoàn trận A. Thiên môn địa khảm, tả thủy hữu hỏa, đây là chính thống tứ phương liên hoàn phong bế trận pháp. Nếu như chỉ là bán bộ bát tinh mà nói, cái kia tuyệt đối không vào được. Năm đại thế lực liên thủ bày ra trận pháp, tự nhiên không đơn giản, bất quá không làm khó được ta. Phong Bách Bá ngạo nghễ nói, liền nhìn ta làm sao mở ra trận môn, đi vào trong đó. Trong lúc nói chuyện, Phong Bách Bá hai tay một chảo, phảng phất ở trong hư không bắt được phong. Từng đạo pháp trận từ Phong Bách Bá mi tâm bên trong chui ra ngoài, sau một khắc tạo thành từng đầu pháp liên, trực tiếp vờn quanh bên trên tiểu không gian bốn phía. Phong Bách Bá muốn phá giải trận pháp. Trung quanh đám người nhất thời hơi khẩn trương lên. Phía trước cũng không phải là không có người đi thử nghiệm phá giải pháp trận trận môn, thế nhưng là căn bản không có người làm được. Cái này khiến không ít người cũng vì đó tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn đều hy vọng Phong Bách Bá có thể phá giải thành công, đi vào trận môn. Một khi thành công, như vậy trận môn lực lượng ắt sẽ bị suy yếu, đến lúc đó bọn họ cũng có cơ hội đi vào. Giang giác. Phía trên từng đầu pháp liên trực tiếp cuốn lấy tiểu không gian. Pháp trận lập tức phát ra một trận giòn vang, tựa hồ có đồ vật gì rời đi một dạng. Đây chẳng lẽ là pháp trận kết giới đã nứt ra? Sơ Tình giật mình nói, hắn vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà vẫn là một bộ nhạt đạm nhiên tiểu dung, tựa hồ là lơ đễnh. Thật đã nứt ra, bọn họ cũng có thể đi vào bên trong. Thiên hạ kỳ cục, liền ở trong trận pháp. Trung quanh đám người nhìn chính là không ngừng hâm mộ, bất quá không người nào dám tùy tiện tiến lên, dù sao đây chính là bát tinh trận pháp sư. Loại tầng thứ này trận pháp sư, liên độ kiếp cường giả đều không dám tùy tiện giao đấu, chớ nói chi là bọn họ. Các vị, chúng ta đi trước một bước. Trương Thuần cười lớn một tiếng, hướng chung quanh đám người nói. Hắn cái này dám thúi khoe khoang khiến người khác không khỏi lông mày cau chặt, bất quá đám người cũng không tiện nói gì, ai kêu người ta có cái tốt sư phụ. Phong Bách Bá vẫy tay, liền mở ra trận môn. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ thương cổ đồng dạng uy lực từ trận môn bốn phía thẩm thấu ra. Giống như chặn đánh nát Phong Bách Bá một dạng. Một cỗ tinh hỏa lập tức từ bên trong phun ra, từ trên xuống dưới chút xuống, điên cuồng tràn hướng Phong Bách Bá trước mặt. Một khắc này liền như là thao thao bất tuyệt nước sông đồng dạng, lao nhanh mà đến, phải chiếm đoạt bao phủ Phong Bách Bá. Không tốt, cái này pháp trận có chút cổ quái, hai vị giúp ta. Võ tiền bối cùng La tiền bối hai người không dám khinh thường, hướng về phía trước trực tiếp đạp một bước, trực tiếp phong tỏa bốn phía, trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng mênh mông thần uy, tiện tay chảo một cái, từng đạo pháp tắc rót vào xuống tới, liền muốn đem một cỗ này tinh hỏa nắm chặt. Thế nhưng là coi như hai người này đồng thời động thủ, lấy gió xoáy tàn nguyệt uy thế trợ giúp phong bách bá, y nguyên không cách nào dung chuyển pháp trận này, mà là vô số tinh hỏa giống như cuồng phong báo tố một dạng oanh kích tới. Đây quả thật là bán bộ bát tinh pháp trận sao? Phong bách bá biến sắc. Sau một khắc, từ trong trận pháp chui ra từng khỏa cổ lão nhanh cây, giống như là thiên địa đại thủ đồng dạng, oanh long một lần hóa thành thác trời, vô tận tinh hỏa trong nháy mắt che giấu đi lên. Mạnh như phong bách bá bọn họ, đều ngăn cản không nổi một cỗ này tinh hỏa. Phong bách bá mạnh nhất, hắn đến độ kiếp hậu kỳ, mà Võ, La hai người đều đang độ kiếp tiền kỳ, Trương Thuần càng là chỉ có đại thừa cảnh giới. Bị một cỗ này vô tận tinh hỏa quét đến, mấy người lập tức so hoanh ra ngoài, quần áo trên người tức thì bị thiêu đến 7-8 phần, vô cùng chật vật. Nhìn xem phong bách bá cái kia bộ dáng chật vật, chung quanh bọn người trố mắt đứng nhìn. Làm sao có thể? Liên bắt tinh trận pháp sư còn không thể nào vào được sao? Đây không phải bán bộ bắt tinh pháp trận mà thôi nha. Năm đại thế lực đến cùng bày ra là trận pháp gì a? Chung quanh đám người có là chấn kinh, có là tiếc hận, có là cười lạnh, có là cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt vừa rồi Trương Thuần còn cố ý khoe khoang một lần, hiện tại so tiểu không gian lực lượng đánh văng ra ngoài, đến một cái cho ăn, giờ phút này trên mặt đất nếu có khe hở hắn tuyệt đối là cái thứ nhất chui vào. Sơ Tình há hốc mồm, nàng xem hướng Tiêu Nại Hà, quả nhiên như Tiêu Nại Hà nói tới một dạng. Xem ra hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã tiên đoán được loại tình huống này. Tiêu công tử vừa bắt đầu liền biết. Thật chẳng lẽ mở không ra trận môn sao? Sơ Tình nhịn không được hỏi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, mở ra trận môn không khó. Bọn họ chỉ là tìm nhầm vị trí mà thôi, đáng tiếc ca. Ba trước mặt Trương Thuần nghe xong, lập tức trong mắt lộ ra âm lãnh hận ý. Chương 3517, thiện tay phá giải, hạ. Ba chúng ta đi thôi. Tiêu Nại Hà không nhìn Trương Thuần cái kia oán hận ánh mắt. Loại này bởi vì mất mặt mà giận chó đánh mèo người khác người, Tiêu Nại Hà đã thấy rất nhiều. Sơ Tình nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, đi đến chỗ nào? Muốn rời khỏi sao? Ngươi không phải là muốn đi vào bên trong sao? Tiêu công tử có biện pháp đi vào bên trong. Sơ Tình thần sắc đọc lại, nàng biết rõ Tiêu Nại Hà thực lực tu vi cường đại, thế nhưng là trước mặt là một cái bán bộ bát tinh đại trận, thậm chí ngay cả phong bách bá loại này bát tinh trận pháp sư đều phá giải không được. Ba cái này kỳ quái mà huyền diệu pháp trận chỉ sợ không phải thực lực càng mạnh, liền có thể tùy ý phá giải a. Chẳng lẽ Tiêu Nại Hà còn am hiểu pháp trận sao? Bất quá Tiêu Nại Hà nói như vậy, Sơ Tình cũng không có nói gì, nàng xác thực muốn kiến thức một lần thiên hạ kỳ cục. Đồng dạng Tiêu Nại Hà đối cái này tất cả thiên hạ kỳ cục cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không giải thích cái gì, Sơ Tình cùng ở bên cạnh hắn, đi vào đến pháp trận phía trước trong không gian nhỏ. Lại có người muốn thử nghiệm mở ra trận môn sao? Vô dụng, vừa rồi liền bắt tinh trận pháp sư đều mở không ra, chỉ sợ chỉ có thể là cựu tinh trận pháp sư mới có thể mở ra trận môn. Cựu tinh trận pháp sư? Thất tinh thái vụ khi nào có dạng này cường đại trận pháp sư? Cựu tinh trận pháp sư cái kia nhưng là có thể sánh ngang một dạng bất hủ truyền thuyết tồn tại a. Đây không phải bán bộ bắt tinh pháp trận sao? Vì sao cần cựu tinh trận pháp sư mới có thể mở ra? Năm đại thế lực quả nhiên không phải tầm thường, liên thủ thi triển ra pháp trận cũng không đơn giản a. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà cùng Sơ Tình đi vào trong không gian nhỏ, chung quanh mấy người cũng không thế nào xem trọng bọn họ. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nại Hà chỉ là phàm thể thể chất, mà Sơ Tình mặc dù không tệ, có thể nàng cũng bất quá là đại thừa cảnh giới, so với vừa rồi Phong Bách Bá còn kém xa lắm. Phong Bách Bá lạnh lùng hừ một cái, không biết trời cao đất rộng, pháp trận này tuyệt đối không phải bán bộ bát tinh cấp bậc, chỉ sợ đã vượt qua bát tinh, thậm chí đạt đến cửu tinh, liền hai cái này tên tiểu mao đầu cũng muốn đi vào. Vừa rồi Phong Bách Bá lời thề son sắt nói có thể vào bên trong, mở ra trận môn, sau đó sau một khắc liền bị đánh văng ra ngoài, trước mặt nhiều người như vậy, Phong Bách Bá cũng cảm giác mất hết thể diện. Ba hiện tại nhìn thấy Tiêu Nại Hà thế mà cũng phải khiêu chiến mở ra trận môn, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Sư phụ, liền để bọn họ đi, dù sao bọn họ cũng là tự tìm khổ ăn. Trương Thuần hờ hững nói ra, trên thế giới này luôn có loại này không biết trời cao đất rộng người. Cự dược viên đệ tử đi theo loại này phàm thể phế vật đằng sau, chỉ có thể là mất mặt xấu hổ mà thôi. Võ tiền bối cùng La tiền bối trong ngôn ngữ cũng là đủ loại chanh chua. Sơ Tình cảm giác được mọi người chung quanh ánh mắt, đông cảm giác toàn thân không thoải mái, nàng xem hướng Tiêu Nại Hà, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, phảng phất trong thiên hạ tất cả đều không để ý một dạng. Lập tức, sơ tình lại có chút bội phục Tiêu Nại Hà, tại loại này đại thế phía dưới, lại còn có thể kiên trì tâm như bàn thạch, không hề bị lay động, dạng này đạo tâm không biết cường đại đến trình độ nào. Dù là sơ tình dạng này khổ tu nhiều năm, tâm linh lấy được tịnh hóa nàng, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, cũng có chút không thích ứng. Bất quá cũng chỉ có Tiêu Nại Hà loại này đạo tâm cường đại người, mới có thể bảo trì như thế nghịch thiên A. Tiêu công tử, chúng ta muốn làm sao đi vào? Cái trận môn này có thể mở ra sao? Sơ tình mặc dù không phải trận pháp sư, nhưng là đối với trận pháp cũng là có nghiên cứu. Tiêu Nại Hà cười nói, mở ra trận môn không khó, đầu tiên là muốn tìm tới trận chỗ cửa. Xem ra Tiêu công tử đối với trận pháp nhất đạo cũng là vô cùng tinh thông. Tinh thông trận pháp? Nói đùa, nói thật ta đã có rất nhiều năm không có nghiên cứu qua trận pháp. Tiêu Nại Hà hắn lắc đầu. Nhiều năm không có nghiên cứu qua trận pháp. Sơ tình sững sờ, sau đó nội tâm sinh ra một tia dự cảm không tốt. Liên bắt tinh trận pháp sư đều không cách nào phá giải trận pháp, không cách nào mở ra trận môn, Tiêu Nại Hà không phải trận pháp sư, lại dám khinh thường như vậy. Tiêu Nại Hà tựa hồ cũng nhìn ra sơ tình ý nghĩ, chỉ là hắn cười cười, cũng không có giải thích cái gì, bởi vì đến hắn loại cảnh giới này, trên thực tế coi như không đi nghiên cứu trận pháp cũng không tính là gì. Hắn tâm linh xảo diệu, đại đạo quy nhất, đã là bất hủ cấp độ hắn, mặc kệ học tập cái gì, đều có thể nhắm thẳng vào bản chất. Liền xem như lại trận pháp cường đại, hắn cho dù không có nghiên cứu qua, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể lý giải trong đó bản chất, vô luận là ưu điểm vẫn là nhược điểm đều có thể một cái khám phá. Đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, từng đạo tinh quang giống như vạn trượng quang hoa đồng dạng, lập tức phóng xuất ra, phảng phất như là giữa thiên địa thần bí nhất đại đạo pháp tác đồng dạng, tùy theo đan ở cùng nhau. Tiếng gió cuốn lên, sau đó từng đạo vô thượng pháp tác bệnh lên đến, rơi vào Tiêu Nại Hà bên người. Ân. Đó là cái gì? Giữa sân không thiếu có đối với trận pháp tinh thông cường giả, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Nại Hà trên người những pháp tắc kia, đều không khỏi sức sở, hoàn toàn không biết cái gì. Tiêu Nại Hà cười cười, hắn tiện tay chảo một cái, vô số quang hoa trong nháy mắt phun ra ngoài, những cái này hoa văn đại đạo cùng pháp tắc quấn giao ở cùng nhau, sau đó trải rộng tại tiểu không gian. Trước mặt cái này to lớn pháp trận oanh long một lần, sau một khắc cả vùng lập tức chấn động, giống như là đất rung núi chuyển, răng rắc lay động. Từ pháp trận tứ phía đều phun ra vô tận quang mang, chống trận oanh động đồng dạng, thần uy tràn ngập, sau một khắc to lớn pháp trận trực tiếp dừng lại, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy cái kia quang môn, liền xem như không biết trận pháp người đều biết rõ, đó chính là cái này pháp trận trận môn. Không không phải a, thật vẫn hiển lộ ra trận môn đi ra, hắn là làm sao làm được. Liền bắt tinh trận pháp sư đều không thể mở ra trận môn, cứ như vậy nhường hắn tìm được. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn giống như chỉ là phàm thể tu vi, thế giới này thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nại Hà thật đem trận môn tìm cho ra, lập tức tất cả mọi người tại chỗ đều ngạc nhiên, nguyên một đám da mặt run rẩy, hoàn toàn là không thể tin được. Tiêu Nại Hà thật đem trận môn tìm đến, sơ tình cũng là giật nảy cả mình. Trước kia không nhìn chúng Tiêu Nại Hà Trương Thuần càng là sắc mặt biến đổi, khó có thể tin, liền sư phụ hắn cũng không tìm tới trận môn, thế mà bị đối phương tùy tiện tìm được. Con thất thần làm gì, chúng ta tiến vào. Tiêu Nại Hà chào hỏi sơ tình, quay đầu liền muốn đi vào. Chấm đã. Nhưng liền ở lúc này, đông nhiên một đạo giống như lôi đỉnh tiếng quát vang vọng toàn bộ sân cốc. Phong Bách Bá vung tay lên, trên người trận pháp đại đạo khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, phảng phất là cầm trong tay nhật nguyệt thương khung, có thể quét ngang thiên hạ. Tại dạng này đại thế phía dưới, chung quanh không ít người cũng nhịn không được lui lại. Bát tinh trận pháp sư, độ kiếp hậu kỳ, Phong Bách Bá thực lực thế mà cường đại. Có người sợ hãi thán phục. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, lại muốn làm gì? Cái trận môn này ngươi không cách nào mở ra, ngươi bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi, ngươi không có tư cách đi vào. Phong Bách Bá lạnh lùng hư một cái, ngữ khí hết sức băng lãnh. Ba chúng ta đi thôi. Tiêu Nại Hà không nhìn Trương Thuần cái kia oán hận ánh mắt, loại này bởi vì mất mặt mà giận chó đánh mèo người khác người, Tiêu Nại Hà đã thấy rất nhiều. Sơ tình nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, đi đến chỗ nào? Muốn rời khỏi sao? Ngươi không phải là muốn đi vào bên trong sao? Tiêu công tử có biện pháp đi vào bên trong. Sơ tình thần sắc đọc lại, nàng biết rõ Tiêu Nại Hà thực lực tu vi cường đại, thế nhưng là trước mặt là một cái bán bộ bát tinh đại trận, thậm chí ngay cả Phong Bách Bá loại này bát tinh trận pháp sư đều phá giải không được. Ba cái này kỳ quái mà huyền diệu pháp trận chỉ sợ không phải thực lực càng mạnh, liền có thể tùy ý phá giải a. Chẳng lẽ Tiêu Nại Hà còn am hiểu pháp trận sao? Bất quá Tiêu Nại Hà nói như vậy, sơ tình cũng không có nói gì. Nàng xác thực muốn kiến thức một lần thiên hạ kỳ cục.

Hắn giống như chỉ là phàm thể tu vi, thế giới này thế nào? Nhìn thấy Tiêu Ngoại Hà thật đem trận môn tìm cho ra, lập tức tất cả mọi người tại chỗ đều ngạc nhiên, nguyên một đám da mặt run rẩy, hoàn toàn là không thể tin được. Tiêu Ngoại Hà thật đem trận môn tìm đến, Sơ Tình cũng là giật nảy cả mình. Trước kia không nhìn chúng Tiêu Ngoại Hà, Trương Thuần càng là sắc mặt biến đổi, khó có thể tin, liền sư phụ hắn cũng không tìm tới trận môn, thế mà bị đối phương tùy tiện tìm được. Con thất thần làm gì, chúng ta tiến vào. Tiêu Ngoại Hà chào hỏi Sơ Tình, quay đầu liền muốn đi vào. Chấm đã. Nhưng liền ở lúc này, đông nhiên một đạo giống như lôi đỉnh tiếng quát vang vọng toàn bộ sân cốc. Phong Bách Bá vung tay lên, trên người trận pháp đại đạo khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, phảng phất là cầm trong tay nhật nguyệt thương khung, có thể quét ngang thiên hạ. Tại dạng này đại thế phía dưới, chung quanh không ít người cũng nhịn không được lui lại. Bát tinh trận pháp sư, độ kiếp hậu kỳ, Phong Bách Bá thực lực thế mà cường đại. Có người sợ hãi thán phục. Tiêu Ngoại Hà cười nhạt một tiếng, lại muốn làm gì? Cái trận môn này ngươi không cách nào mở ra, ngươi bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi, ngươi không có tư cách đi vào. Phong Bách Bá lạnh lùng hư một cái, ngữ khí hết sức băng lãnh. Chương 3518, người trí tiện vô địch. Không có tư cách đi vào. Có ý tứ gì? Tiêu Ngoại Hà con mắt khẽ híp một cái. Ba ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ, ngươi có thể tìm tới cái này trận môn, chẳng lẽ chính ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao? Phong Bách Bá lạnh lùng hư một cái, ngữ khí lạnh lạnh. Tiêu Ngoại Hà quét đối phương một cái, nói ra, nói tiếng người. Phong Bách Bá chỉ trận môn, lạnh lùng nói ra, ngươi bất quá là bắt chước lời người khác, ngươi một thân thể phàm tục tu vi, có tài đức gì tìm tới trận môn. Hơn nữa lão phu nhìn ra ngươi căn bản không có vận dụng bất luận cái gì trận pháp, cái này trận môn xuất hiện là bởi vì lão phu lúc trước tìm tới, có thể để ngươi nhặt tiện nghi mà thôi. Bên cạnh Sơ Tình nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, gió này chăm bá ra mặt thế mà dày tới mức này. Bất quá chung quanh đám người nghe xong, lập tức nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy à, hắn bất quá là phàm thể tu vi, coi như năng lực lại lớn, cũng không khả năng tìm tới trận môn a. Ta cũng không có gặp tiểu tử kia thi triển trận pháp gì thủ đoạn, chỉ sợ là thật nhặt Phong Bách Bá tiện nghi. Nhất định là một cái cùng loại bát tinh pháp trận, phàm thể tu vi người làm sao khả năng tìm được trận môn? Chỉ sợ liền trong đó tinh diệu đều xem không hiểu a. Phong Bách Bá vừa nhắc tới, chung quanh đám người lập tức là phụ họa. Ai nấy đều thấy được Tiêu Ngoại Hà chỉ là phàm thể tu vi, loại này thể chất làm sao có thể phá giải được bát tinh pháp trận. Trương Thuần cười lạnh nói, nguyên lai là bắt chước lời người khác, cái này trận môn là ta sư tôn tìm được, chỉ bất quá bởi vì một chút sai lầm không có kịp thời hiện hiện ra, theo đạo lý nên từ sư tôn ta một lần nữa khống chế mới đúng. Trương này Thuần cũng là cầm thông minh đóng vai hồ đồ, hắn tự nhiên nhìn ra được trận môn cùng hắn sư tôn quan hệ không lớn. Nhưng là bây giờ Trương Thuần hận cực Tiêu Ngoại Hà, tăng thêm hắn cũng muốn đi vào bên trong, tự nhiên cùng sư tôn ăn nhịp với nhau. Một thân thể phàm tục tu vi tu giả, hắn tiện tay đều có thể bóp chết. Ngược lại là Sơ Tình khá là phiền toái, nàng là cự dược viên đệ tử, động nàng không được. Võ Tiền Bối cùng La Tiền Bối liếc nhau, sau đó nói ra, tất nhiên trận môn là từ Phong huynh kích hoạt đi ra, lẽ ra phải do Phong huynh khống chế. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi rời khỏi tiểu không gian a. Tiêu Ngoại Hà bỗng nhiên cười một tiếng, có chút ý tứ. Mặc dù ta đã thấy rất nhiều da mặt dày người, bất quá giống các ngươi dày như vậy, ta ngược lại thật ra rất hiếm thấy. Trương Thuần nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức từ trước mắt ta biến mất, bằng không đợi một lần phát sinh chuyện gì có thể liền khó nói chắc. Tiêu Ngoại Hà thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, một thân thể phàm tục phế vật, bàn tay vốn nên lão phu vị trí, còn dám phách lối. Lão phu nể tình ngươi tuổi còn trẻ, tha cho ngươi một lần, từ bên trong cút ra đây à. Bằng không đợi một lần chân chính mất mặt nhất định là ngươi. Phong Bách Bá khoát khoát tay, làm bộ đổi người. Sơ Tình biến sắc, vội vàng nói, Phong Tiền Bối, cái này trận môn là Tiêu công tử tìm được, vì sao muốn nói láo đây? Phong Bách Bá hừ một cái, một thân thể phàm tục tu giả, có thể có năng lực gì tìm tới trận môn? Sơ Tình tiên tử, lão phu nể tình ngươi tông môn mặt mũi, tiên tử tự giác rời đi, bằng không đợi một lần đừng trách lão phu không cho ngươi tông môn mặt mũi. Sơ Tình nghe xong còn muốn nói điều gì? Chỉ là lúc này Tiêu Ngoại Hà thanh âm cắt đứt. Ngươi còn cùng bọn họ nói cái gì? Thứ người như vậy ra mặt so với ngươi tưởng tượng dày. Bất quá cũng phải, người trí tiện vô địch, ra mặt không dày cũng không khả năng tu luyện tới mức này. Tiêu Ngoại Hà lại là thần sắc bình tĩnh, dù cho bị người chỉ trích cũng thờ ơ. Ba lão phu cũng mặc kệ ngươi nói cái gì, lão phu đếm tới ba, ngươi nếu không ra, liền đừng trách lão phu không khách khí. Không cần đến đếm tới ba, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết. Hoặc là lăn ra tầm mắt của ta, hoặc là thì không cần nói nữa. Tiêu Ngoại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí chậm rãi. Hừ. Trương Thuần trong mắt lấp lóe lấy sắc cơ, âm trầm nói, sư tôn, tiểu tử này rượu mời không uống uống rượu phạt, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn còn cho là mình vô địch thiên hạ. Phong Bách Ba gật gật đầu, lạnh lùng nói ra, chờ lão phu hủy đi ngươi tứ chi, phế bỏ ngươi phàm thể, dùng cái này để người ta biết, Bát Tinh trận pháp sư tôn nghiêm không thể mạo phạm. Trong lúc nói chuyện, từ Phong Bách Ba bốn phía lập tức phát ra xì xì xì thanh âm, từng đạo huỳnh quang từ dưới nền đất xuất hiện, giống như là như thủy ngân. Từ từ những cái này huỳnh quang trực tiếp ngưng tụ, phảng phất thành ngàn vạn đao kiếm. Là sư tôn vạn kiếm pháp trận. Trương Thuần lập tức hưng phấn nói, ngàn vạn đao kiếm đằng lơ lửng ở giữa trời, trong thời gian thật ngắn trải rộng toàn bộ sân cốc. Trận pháp trôi đến, giống như vô thượng pháp tắc, từ đao kiếm bên trong thấm ra hàn khí, đều có thể khiếp người tâm hồn, hủy diệt tất cả, tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian này tất cả, đồ thần diệt ma. Ba cái này, tuyệt đối là Bát Tinh pháp trận. Đáng sợ, truyền văn Bát Tinh pháp trận một thành, độ kiếp cường giả cũng không dám đối cứng Kỳ Phong, không nghĩ tới Phong Bách Bá thế mà cường đại như vậy. Đối phương bất quá phàm thể mà thôi, có thể chết ở Bát Tinh pháp trận phía dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ngàn vạn đao kiếm phóng thích huỳnh quang, không ngừng lóe lên, mỗi một đạo đao kiếm phía trên, tựa hồ là khắc ấn huyền diệu vô cùng đạo văn, trong đó hoa văn phảng phất là thế gian ảo diệu nhất sao, liền xem như thiên tài đều khó mà khám phá tinh túy trong đó. Những cái này đạo văn cũng không phải là tận lực khắc lên, mà là tự nhiên mà thành, theo trận pháp xuất hiện, nương theo mà sống. Bát Tinh trận pháp, tận lực đối cứng độ kiếp sao. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Cho dù Tiêu Nại Hà hiện tại nhục thân còn không có khôi phục lại bất hủ kim thân, thế nhưng xa không phải là Bát Tinh trận pháp có thể dung chuyển. Hắn phàm thể cũng không phải là chân chính phàm thể, chỉ là nhục thân đẩy sau đến phản pháp quy chân cấp độ mà thôi. Nhưng lập tức liền thoái hóa đến giai đoạn này, liền xem như Phong Bách Bá bọn họ cũng nhìn không ra như thế về sau. Tiêu Nại Hà cười cười, năm ngón tay mở ra, lập tức mi tâm một đạo cực quang phun trào, thể nội thiên chương vừa mở, pháp tác khí tức lập tức hóa ra vô số cái chương văn, điên cuồng khuyết chương đến bốn phía. Hắn vừa vặn muốn thử một chút trong khoảng thời gian này, bản thân hiểu rõ hoàn toàn mới đại đạo cảnh giới. Tiêu Nại Hà thể nội đản sinh ra thiên chương, giờ phút này như đồng hóa thành thân thể mình một bộ phận, lạc ấn trong đó, phóng thích ra lực lượng lập tức liền bao phủ toàn bộ sân cốc. Khi hắn mở ra thiên chương một cái miệng nhỏ, ngập trời thần uy phun ra ngoài, giống như hiện tượng cấp thai nạn giáng lâm, lại giống như là dòng lũ che đậy toàn bộ thiên địa, chui vào ngàn vạn đao kiếm trong trận pháp. Đó là cái gì? Đám người chợt thấy Tiêu Nại Hà phía sau phủ sinh ra nguyên một đám thần luân, luân chuyển chim nổi, giống như từ trong đó thẩm thấu ra một đạo có một đạo phù văn. Trong đó khắc ấn sinh tử đồng dạng, tựa hồ nắm trong tay ước vạn sinh linh, khống chế thế giới mới. Lên! Tiêu Nại Hà hai ngón tay từ vô số thần luân bên trong nắm được một chuỗi phù văn, tiện tay quăng ra, sau một khắc trực tiếp là che khuất bầu trời đắp lên đi. Phảng phất chuỗi này phù văn gánh chịu lấy thiên địa sức mạnh khủng bố nhất, ngàn vạn đao kiếm pháp trận trong một chớp mắt trực tiếp phá tan. Chương 3519, như ngươi mong muốn. Ngàn vạn kiếm khí tản ra, Tiêu Nại Hà hai ngón tay một điểm, một đạo phù văn lập tức truyền ra, giống như chiếu xuống toái quang trải rộng bốn phương tám hướng. Ba đây là hạng gì thần thông? Hạng gì pháp trận? Tiêu Nại Hà thủ đoạn huyền diệu khó lường, cho dù là mọi người chung quanh, cũng nhìn không thấu một hai trong đó. Bất quá cũng phải, Tiêu Nại Hà mặc dù đã vĩnh hằng đại đạo đại thành, bước vào bất hủ, nhưng là hắn cảnh giới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng dù vậy, Tiêu Nại Hà vô cực đại đạo bên trong diện hóa ra hoàn toàn mới một bước, đi ra Dịch Thiên Quân cùng Tam Đế bọn họ cũng chưa từng đi ra một bước kia. Liền xem như Hiên Viên Tinh Quốc nhiều cường giả như vậy, đều hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Đại trận vừa mở, lập tức từng đạo thô to vô cùng đao kiếm khí tức phóng lên tận trời, tựa hồ muốn chém đứt Tiêu Nại Hà thả ra phù văn. Oanh long, oanh long, cả vùng đều đang chấn động, một cỗ trời long đất lở tiếng vang tương xứng truyền ra, vô số đao kiếm khí tức từ giữa thiên địa không ngừng phi động, phảng phất muốn chui phá toàn bộ pháp trận. Không hổ là Bát Tinh trận pháp sư, Phong Bách Ba trận pháp tạo nghệ chỉ sợ ở trong Hiên Viên Tinh Quốc, sắp xếp tiến lên ba. Có một vị nào đó lao tổ thở dài. Vị này lao tổ bên người hậu bối nghe xong, nhịn không được hỏi, Phong Bách Ba trận pháp có thể ở Hiên Viên Tinh Quốc sắp xếp ba vị trí đầu. Có cao như vậy sao? Đương nhiên, mặc dù hắn không phải năm đại thế lực người, thế nhưng là bàn về trận pháp tạo nghệ, liền xem như năm đại thế lực, cũng chưa chắc có hắn mạnh. Người trẻ tuổi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một thân thể phàm tục khiêu chiến Bát Tinh trận pháp sư, bất tử ta đều trực tiếp chặt đi xuống cho hắn làm cầu để đá. Một cái khác nam tử cười lạnh. Tiêu Nại Hà không quan trọng nghe chung quanh đám người nghị luận, trên thực tế hắn căn bản là không quan tâm, hắn hai ngón tay lại là một điểm, lại một xuyên phủ văn bay lên, mang theo từng đạo pháp tắc thần luân quanh co tứ phía. giữa thiên địa lập tức tràn ngập uy áp, theo một tiếng vang thật lớn, giống như nổ tung toàn bộ sân cốc, liền xem như cường đại tới đâu thần thông, đều muốn ảm đạm phai mờ. Điều trùng tiểu kỹ. Phong Bách Bá lạnh lùng hừ một cái, nói theo pháp ra, một tiếng lại một tiếng truyền ra, lập tức bài sơn đảo hải, vô số đao kiếm điên cuồng đánh giết mà tới. Mọi người chung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng rút lui. Sư tôn thật mạnh. Cho dù là Trương Thuần cũng nhịn không được thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước. Võ Tiền Bối nói ra, ngươi sư tôn bước vào bát tinh trận pháp sư, tăng thêm hắn độ kiếp hậu kỳ tu vi, cho dù là gặp được nửa bước độ kiếp đỉnh phong, cũng có thể một trận chiến. La Tiền Bối gật gật đầu, ngươi có cái tốt sư tôn, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ hắn một bán thần thông, Hiên Viên Tinh Quốc có thể tung hành. Nghe xong, Trương Thuần nội tâm nhịn không được kích động lên. Gặp lại một bên Tiêu Nại Hà, không khỏi trong lòng cười lạnh, sư tôn ta trận pháp vô địch, ngươi một thân thể phàm tục cũng dám mạo phạm, chết đi. Bên này, Phong Bách Bá quát chói tai một tiếng, một xuất thủ là được bài sơn đảo hải, phần thiên đốt, quét ngang tất cả, đao kiếm khí tức giống như hải dương đồng dạng, tụ tập lại. Trong lúc nhất thời, thần uy cái thế, vang vọng sân phong. Tiêu Nại Hà chỉ là nhìn thoáng qua, phía sau thần luân chuyển động không ngừng, một khắc này Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, bạch quang dung nhập bốn phía. Hắn liền như là cầm trong tay đại đạo, trong hư không pháp tắc phủ văn có nhất niệm an thiên địa đại thế, giống như sáu đạo chìm nổi, tinh thần nhấp nô, đại đạo hảo nhiên. Thần luân lại chuyển, lập tức nhật nguyệt giao thế, sinh tử luân hồi, sáu đạo quay về. Vô cực đại đạo, cũng có thể lột xác thành bất hủ đại đạo. Tiêu Nại Hà trong mắt sáng lên, hắn vô cực đại đạo là từ ban đầu vị diện thế giới tu được mà đến, không bằng chứng đạo về sau vĩnh hằng đại đạo. Nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà từ vô cực đại đạo thiên chương bên trong phát giác được. Quả thật có thuế biến đến bất hủ cấp độ, nội tâm không khỏi khẽ động. Nhất niệm mở, bất hủ ra, giống như thiên địa sinh tại diệt đều đang hắn nhất niệm. Ân, không thích hợp. Mạnh như Phong Bách Bá giờ phút này đống nhiên cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng là chờ hắn dự cảm đến thời điểm không đúng, đã chậm. Tiêu Nại Hà nhất niệm ra, pháp tác phủ văn bay thẳng lên. Lại nhìn Tiêu Nại Hà năm ngón tay vừa thu lại, giống như vạn vật xoay tròn, đấu chuyển tinh gì, ngay cả nhật nguyệt đều thay đổi biến hóa. Tại dạng này uy áp phía dưới, tất cả phòng ngự đều ngăn cản không nổi. Xét đánh không kịp bưng thai chi thế, liền xem như Phong Bách Bá đao kiếm trận pháp, đều không nắm được, Tiêu Nại Hà một tay lật qua lật lại, tất cả đao kiếm hư ảnh đều bị lật tung đến chân trời. Đao kiếm đại trận, trực tiếp bị phá. Phong Bách Bá sắc mặt trắng nhợt, liên tục rút lui. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đám người cũng không nghĩ đến là kết cục như vậy. Cho dù là Phong Bách Bá, tái nhợt mặt trong lâu cũng đầy là khó có thể tin. Phong Bách Bá đao kiếm đại trận bị phá giải. Tựa như là, kia có thể chỉ là phàm thể mà thôi, làm sao phá giải được bát tinh đại trận A. Ai cũng không thể tin được, liền xem như Trương Thuần ba người, cũng là vẻ mặt ngốc trệ, sư tôn trận pháp bị phá. Phong Bách Bá khôi phục thần thái, đồng nhiên kêu lên, ta còn không có thua, lão phu còn có một bộ tuyệt thế đại trận không ra, ngươi dám tiếp sao. Tiêu Nại Hà nghe xong, chỉ là cười cười, lúc đầu loại này phép khích tướng ta sẽ không mắc lửa. Bất quá ta vẫn là cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi kia cái gọi là tuyệt thế đại trận thi triển đi ra. Tốt, như ngươi mong muốn. Trong lúc nói chuyện, Phong Bách Bá quát lớn. Trong tay trận kỳ bay lên, sau một khắc vô số quang mang chiếu rọi toàn bộ thiên địa, sáng chói thần mang như là mặt trời chói chang. Sau một khắc, từng đầu thánh thú hư ảnh từ đó ngưng tụ, cường đại khí tức tràn ngập khắp cả thiên địa, giống như giáng lâm đại thế. Ở trên bầu trời, tất cả thánh thú hư ảnh tựa hồ liên hợp thổ tức. Ngưng tụ một khỏa tiểu hình mặt trời, cái này một vầng mặt trời tinh hỏa không mãnh liệt, tất cả lực lượng tựa hồ dung nhập vào 10 vạn dặm địa vực. Đám người có thể cảm giác, viên này Thái Dương tinh hỏa một khi nổ tung, uy lực chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó thậm chí có thể bao phủ toàn bộ thành trì. Người sư tôn nội tình không đủ, chúng ta xuất thủ giúp hắn một chút sức lực. Võ Tiền Bối cùng La Tiền Bối quát to một tiếng. Sau một khắc, hai người thân hình bay lên, trên người thần uy cái thế, trợ giúp Phong Bách Bá ổn định trận cửa. Trương Thuần cắn răng một cái, cũng theo đó xuất thủ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, coi như các ngươi tất cả mọi người đồng loạt ra tay lại có làm sao đây. Bất quá ta cũng thật lâu không có chơi qua trận pháp, ta liền cùng các ngươi chơi một tay. Và trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp triệt bỏ bản thân trải rộng hư không thần luân phụ văn. Đám người xem xét, không khỏi sương sờ. Có lao tổ cường giả lắc đầu, kẻ này tuy là phàm thể, nhưng là thần thông không yếu, hắn hiện tại thế mà triệt tiêu bản thân thần thông, sợ là muốn lật thuyền trong mương. Hừ, phàm thể cũng dám như vậy cuồng, đáng đời lật thuyền. Tiêu Nại Hà cũng không để ý tới người khác cái nhìn, hắn cười nhạt một tiếng, tiện tay chảo một cái, lập tức toàn bộ sơn cốc đều chuyển động, từng sợi thần uy phóng lên tận trời. Ở sâu trong thung lũng, một tôn to lớn thạch đầu nhân lập tức phóng lên tận trời, cầm trong tay pháp tắc, giống như khai thiên tích địa thần phù, bàn tay mãnh liệt bổ xuống, thiên địa đều muốn bị đập ra, nhật nguyệt bật nát, càn khôn nghịch chuyển, trong lúc nhất thời, coi như lão tổ cường giả, đều nhịn không được run run dậy. Chương 3520, thiện tay bóp nát. Tôn này thạch đầu nhân vừa đứng lên, đại địa đều đang chấn động, nhất cử nhất động tầm đó, liên lụy đến toàn bộ sơn cốc. Người cường đại cỡ nào, cảm thụ được trước mắt tôn này mạn phải khí chàng, đều không khỏi con ngươi co rụt lại, cảm giác toàn thân không thoải mái. Ta cũng rất nhiều năm không có sử dụng trận pháp, hôm nay liền bồi người chơi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Đến hắn loại cảnh giới này, vạn pháp tùy tâm, dù cho hắn trước kia không biết trận pháp, một lòng mà động, trận tùy tâm sinh, liền xem như bát tinh thậm chí cửu tinh trận pháp sư đều có thể tùy ý nghiên ép. Bây giờ Tiêu Nại Hà tiện tay một điểm, hội tụ trong sơn cốc khí tức, lấy hạt cắt ngưng tụ ra thạch đầu nhân, đứng ở trong cốc. Có sẵn trận pháp sao? Phong Bách Bá cũng không có nhìn ra huyền diệu trong đó, lơ đễnh. Hắn tuyệt thế đại trận tên là Thuần Dương Liệt Diễm trận, thiên hỏa vừa mở, liền xem như độ kiếp cường giả cũng phải tránh lui ba thước. Một khi nhiễm lên đại trận bên trong thiên hỏa, độ kiếp cường giả cũng là giữ nhiều lành ít. Hắn thừa nhận là coi thường Tiêu Nại Hà, nhưng là hắn đoán chừng coi như Tiêu Nại Hà cường đại tới đâu, có bài tẩy gì ở, cũng không khả năng mạnh hơn độ kiếp quá nhiều. La huynh cùng võ huynh, hai người các ngươi giúp ta ở đồ vật hai bên giữ vững trận môn, Trương Thuần ngươi ở ta đằng sau giữ vững trận môn, ta là chủ thể, cũng không tin công không phá được kẻ này. Phong Bách Ba thanh âm vừa quát, mặt khác ba đại cường giả tâm thần siết chặt, toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, cái này Thuần Dương Liệt Diễm trận bên trong thiên hỏa bộc phát, giống như vạn cổ hỏa diễm một dạng. Đám người là xem tại tâm thần rung động, liên tục rút lui. Thật là mạnh trận pháp, đây là cái gì pháp trận? Ta nếu là không có nhìn lầm, dạng này cái là Thuần Dương Liệt Diễm trận, bát tinh trong trận pháp âm dương trận pháp, một khi trận thành, có thể đốt cháy tất cả. Truyền văn liên độ kiếp cường giả đều có thể thiêu hủy Thuần Dương Liệt Diễm trận sao? Xem ra tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định là, coi như hắn vận dụng trước đó loại thần thông kia, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thuần Dương Liệt Diễm trận ở trong Hiên Viên Tinh Quốc cũng là tiếng tăm lừng lây bát tinh đại trận, lúc này đã không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy Tiêu Nại Hà có bất kỳ phần thắng nào. Tiêu Nại Hà cười cười, ngón tay búng một cái, cũng không nói gì. Chỉ nghe được con ngong một tiếng, lập tức giống như phá không thanh âm. Đá to lớn người thân thể khẽ động, hai tay cắm xuống, thế mà sẽ rách hư không. Chiêu này tựa như là xuyên việt vô số thời không, cuối cùng từ đằng xa một ngọn núi vỗ. Sau một khắc cầm ầm nổ mạnh truyền đến, một lần này tòa ngọn núi to lớn thế mà vỡ vụn ra, vô số tùy thời ngưng tụ, tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một thanh cự kiếm. Lấy sơn phong làm kiếm. Có tông chủ cường giả nhíu mắt. Trên thực tế cách làm này không tính là gì, rất nhiều cường giả tại thời điểm chiến đấu, đều sẽ lấy bên người tự nhiên đồ vật làm vũ khí. Nói thí dụ như thụ mục, phòng. Liền xem như lấy sơn phong mà nói thành cự kiếm cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng là liền xem như lấy sơn phong hóa thành cự kiếm, cái này cũng bất quá là tự nhiên phàm vật mà thôi, làm sao có thể chống lại được bát tinh Thuần Dương Liệt Diễm trận. Hừ, xem thường ai đây, tự tìm cái chết. Trương Thuần khuôn mặt dữ tợn, thấp giọng nói ra, sư tôn, chúng ta động thủ đi. Phong Bách Ba gật gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta bốn vị một thể, thôi động Thuần Dương Liệt Diễm trận triệu hoán thiên hỏa. Đem đối phương trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Vừa mới nói xong, vô số tinh hỏa từ trong đại trận bạo phát đi ra, một cỗ này bùng nổ uy lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, tựa hồ một khỏa liệt nhật đồng dạng, có thể trong nháy mắt đem tất cả cháy hết. Tất cả lực lượng, phảng phất ngưng tụ tại thời khắc này, uy lực mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng, không thể địch nổi, nhấc lên sóng nhiệt lại có thể đánh nát sơn cốc tất cả. Không tốt, nhanh vận chuyển kim thân lui lại. Đám người gặp một lần lập tức sắc mặt đại biến. Nhao nhao vận dụng kim thân thần thông lui lại không dám, lưu lại. Ba bất quá lúc này cái kia đá to lớn người huy động cự kiếm, giống như dị thiên địa vi kiếm vỏ, cự kiếm vừa ra tới, trong một chớp mắt vô cùng vô tận kiếm mang phóng lên tận trời, như là hóa thành kinh hồng phóng lên 9 tầng trời, vang vọng thương khung. Kiếm quang ngưng tụ ở cùng nhau, nguyên bản sơn phong hóa thành cự kiếm, thế mà lột sắc thành một thanh chân chính thần kiếm. Thanh kia thần kiếm, có chút quen thuộc. Không biết người nào đống nhiên nói một câu. Nhưng là hiện trường bên trong lại có một người khi nhìn đến thanh này giả lập thần kiếm, lập tức sững sờ. Đó là của ta trời sinh thần kiếm. Sơ Tình sắc mặt ngẩn ngơ, đây không phải là cùng nàng trong tay thanh kia trời sinh thần kiếm một dạng khí tức sao? Chẳng lẽ Tiêu Nại Hà có thể mô phỏng ra nàng thanh này trời sinh thần kiếm? Nếu như là dạng này, vậy liền khó lường trời sinh thần kiếm nhưng là có thể lột sắc thành bát tinh phía trên thần kiếm, đời đời từ kiếm chỉ kiếm nữ mới có thể chấp trưởng. Nàng Sơ Tình chính là cự dược viên kiếm chỉ kiếm nữ, tinh thông tuần thú chi đạo, dược đạo, kiếm đạo vào một thân. Tiêu Nại Hà thế mà có thể mô phỏng ra dạng này thần kiếm, đây chẳng phải là cùng tiện tay điểm hóa xuất thần khí một dạng. Thiêu hủy. Phong Bách Bá lông mày nhíu lại, chẳng biết tại sao đông nhiên có loại dự cảm bất tường. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, thiện tay một chỉ, để bọn hắn đốt. Ken ken. Cự kiếm vừa mở, treo móc ở không trung, tràn ngập khí tức viễn cổ, thần uy cái thế, lang tuyệt 10 ngày, giống như có thể chiến thần phận, diệt nhân ma. Tiện tay, chỉ thấy được kiếm quang quét ngang qua, tất cả thiên hỏa đang cảm thụ đến một cỗ này khủng bố vô biên kiếm khí, thế mà tan đi qua một bên. Cự kiếm phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thần mang, giống như mỗi một sợi thần mang đều có thể đâm thủng bầu trời, xuyên qua thế gian. Cái này, Phong Bách Bá con người co rụt lại. Chỉ nghe được oanh long nổ vang, lập tức cự kiếm phá khai thiên hỏa, giống như trăng sáng một dạng chẳng phá, hào quang rực rỡ. Ba cái này thuần dương liệt diễm trận mặc dù là bọn họ lần thứ nhất liên thủ thi triển, thế nhưng là trừ bỏ Trương Thuần bên ngoài, mặt khác ba người đều là bát tinh trận pháp sư, liên hợp thi triển bát tinh pháp trận, thế mà không làm gì được đối phương đánh. Chỉ thấy được cự kiếm trong lúc huy động, tinh quang giống như dòng lũ chút xuống, có thể bao phủ trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần. Ngươi sáng chói kiếm mang càng là để người mắt mở không ra. Keng. Cái này một kiếm hạ xuống, thiên hỏa phá mở, trận pháp hở ra, cự kiếm kia giống như có thể bổ ra vạn thế. Thuần dương liệt hỏa trận phá. Trận pháp vừa vỡ, bên trong bốn người đều nhận được tác động đến, nhao nhao trong nháy mắt trọng thương. Phong Bách Bá miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thấy lại hướng Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Đi. Hắn không dám ở lâu, quát to một tiếng về sau, trực tiếp hóa thành một vệ sáng thoát đi hiện trường, trong nháy mắt đã bay ra vạn dặm. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cũng không có động thủ. Ngược lại là cái kia thạch đầu nhân vừa ra tay, cự trưởng tựa hồ xuyên qua thời không, năm ngón tay đè ép, gắt gao đem đã thoát đi đến vạn dặm Phong Bách Bá vồ xuống. Hơi hơi dùng lực một chút, trong một chớp mắt, liền xem như Phong Bách Bá dạng này độ kiếp cường giả, đều trực tiếp bị bóp răng rắc bạo hưởng, nghe được mọi người chung quanh tâm thần sợ hãi. Cái kia kim thân bị bóp nát rồi a. Chương 3521, Thiên Mệnh Tiên Trương. Kim thân bị bóp nát, đường đường một cái bát tinh trận pháp sư, tăng thêm độ kiếp cường giả. Liền xem như đứng ở phía trước bất động, tùy ý tinh thần va chạm đều chưa hẳn dung chuyển được một phân một hào. Nhưng ở một tôn chỉ là bình thường thạch tạo thành sơn phong, kim thân liền cùng giấy một dạng yêu đất. Tất cả mọi người tại chỗ là nhìn một trận kinh hồn táng đảm, cường đại tới đâu lão tổ cường giả, giờ phút này đều ngừng thở không dám mở miệng. Sợ phát ra một điểm thanh âm sẽ bị Tiêu Nại Hà chú ý tới. Phế, Phong Bách Bá phế. Trong mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Coi như Phong Bách Bá cường đại tới đâu, chỉ sợ đã không thể cứu vãn. Kim thân vỡ vụn, thương thế thảm trọng. Bất quá mặc dù kim thân bật nát, nhưng độ kiếp cao thủ vẫn có cơ hội khôi phục. Nhưng liền ở lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên gật đầu một cái, từ phía trên đỉnh đầu hắn toát ra cái này đến cái khác quang hoàn. Song thiên mệnh. Lúc này không biết là ai nghẹn ngào hô một câu, sau đó người kia vội vàng che miệng, không dám mở miệng. Vô luận là ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, hay là cái khác Thái Vũ, coi như riêng phần mình tu hành hệ thống khác biệt, nhưng có tu luyện đặc thù đều là giống nhau. Nói thí dụ như độ kiếp cường giả, vô thượng cảnh đều sẽ diễn sinh ra thiên mệnh. Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ, Vĩnh Hằng Thiên Vũ tu giả cũng không ngoại lệ. Nguyên lai hắn cũng là độ kiếp cường giả, nhưng hắn tại sao là phàm thể đây? Độ kiếp cường giả sâu không lường được. Song thiên mệnh càng là khó có thể suy đoán, chớ nói Hiên Viên Tinh Quốc, liền xem như toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, có mấy người làm được song thiên mệnh. Khó trách liền dạng này bắt tinh đại trận đều vô lực hồi thiên, chỉ có song thiên mệnh cường giả, mới có thể có phách lực như thế. Một chút tông môn lão tổ âm thầm nói ra, đối Tiêu Nại Hà là càng thêm kiên kỵ. Mở. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, trên đỉnh đầu thiên mệnh thiên trương dựng ra, chính là phóng xuất ra vô số pháp tắc phù văn, quay chung quanh ở Phong Bách Bá bên người. TTT. Tiếng gió cuốn lên, từ Phong Bách Bá thể nội bỗng nhiên thẩm thấu ra từng cỗ lực lượng. Ba cái kia. Là thiên mệnh, Phong Bách Bá thiên mệnh, hắn đang làm cái gì? Có cường giả sững sờ. Tiêu Nại Hà đem Phong Bách Bá thể nội thiên mệnh đều cho dẫn động đi ra, chỉ chốc lát sau cỗ thứ hai thiên mệnh chính là chui vào trên không. Mà liền ở lúc này, Tiêu Nại Hà diện hóa ra thiên mệnh thiên trường trực tiếp là một ngụm đem Phong Bách Bá thiên mệnh nuốt vào đi. Hấp thu thiên mệnh. Một chút đại tông cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin. Lại có thể có người có thể hấp thu thiên mệnh, loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiêu Nại Hà ở đem Phong Bách Bá thiên mệnh sau khi hấp thu, ánh mắt sáng lên, lộ ra nhạt đạm nhiên tiểu dung, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thiên mệnh là có thể hấp thu. Hắn đang diễn hóa đản sinh ra cái thứ hai thiên mệnh về sau, Tiêu Nại Hà liền phát giác được hắn cái này hiển nhiên thiên mệnh rất khó phát dục lên. Tiêu Nại Hà cái thứ nhất thiên mệnh là thông qua đủ loại nội tình tích lũy, mới bồi dưỡng đến có thể đột phá bất hủ cấp độ, tăng thêm có vĩnh hằng thiên trường tới tiêu, hắn cái thứ nhất chí tôn thiên mệnh tự nhiên vô cùng cường đại, theo Tiêu Nại Hà bước vào bất hủ mà tiến hóa đến nhất đẳng cấp cấp độ. Nhưng là Tiêu Nại Hà cái thứ hai thiên mệnh là tự nhiên thiên mệnh, là ở hắn gần như bước vào bất hủ về sau mới khó khăn lắm diễn hóa đản sinh ra. Ba lúc này cái thứ hai thiên mệnh tự nhiên không có bao nhiêu hơn lượng cung cầu, tăng thêm Tiêu Nại Hà từ vốn có tu đạo hệ thống phía trên đi ra hoàn toàn mới một bước, hắn cái này thiên mệnh thiên trường càng là khó có thể trưởng thành. Tiêu Nại Hà tiến vào vĩnh hằng thiên vũ thời gian dài như vậy, hắn sớm cũng cảm giác được hắn cái này thiên mệnh thiên trường nửa bước khó đi, khó có thể lớn lên. Cho tới nay đều có chút không thể làm gì, bất quá trước đó không lâu Tiêu Nại Hà từ bản thân thiên mệnh thiên trường bên trong đã nhận ra một chút động tĩnh. Hắn diện hóa ra cái thứ hai thiên mệnh cùng mình trước đó đản sinh hoàn toàn mới đại đạo thiên trương dung hợp được về sau, thế mà bắt đầu hấp thu thể nội mặt khác đạo vận. Tiêu Nại Hà liền sinh ra một cái ý nghĩ, bản thân thiên mệnh thiên trương có phải hay không cũng có thể hấp thu thiên mệnh. Hôm nay Phong Bách Bá tất nhiên tìm đường chết khiêu khích bản thân, Tiêu Nại Hà cũng không cần cho đối phương cơ hội. Không nghĩ quả nhiên có thể hấp thu những người khác thiên mệnh, xem như bản thân thiên mệnh thiên trương dinh dưỡng. Thiên mệnh thiên trương bão mãn không ít, xem ra còn chưa đủ. Tiêu Nại Hà nhìn thấy bản thân thiên mệnh thiên trương mặc dù bão hòa một chút, có thể xa xa vẫn còn so sánh không lên vốn có cái thứ nhất thiên mệnh. Sau đó Tiêu Nại Hà ánh mắt quét qua, nhìn về phía xa xa là võ hai người. Hai cái này độ kiếp cường giả, bình thường hoành hành không sợ, ai cũng không dám đắc tội bọn họ. Ba hiện tại hai người ở cảm giác được Tiêu Nại Hà ánh mắt thời điểm, lập tức toàn thân run lên, thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên đến, khó có thể chịu đựng. Đi! Hai người này cũng biết mình vừa rồi hướng Tiêu Nại Hà động thủ, đối phương tất nhiên sẽ không tha bản thân, chỉ có đảo tẩu một con đường. Hai người hóa thành một đầu lưu quang, vọt thẳng hướng thương khung. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, lắc đầu, xuống đây đi. Liền xem như Phong Bách Bá đều trốn không thoát, chớ nói chi là hai người khác. Ba chúng ta liên thủ thiêu đốt thiên mệnh, nếu bị hắn hấp thu thiên mệnh liền không thể cứu vãn. La Tiền Bối cắn răng một cái nói ra. Hai người gật đầu một cái, đều ăn ý bạo phát ra thiên mệnh. Một cỗ dương hỏa lập tức từ thiên mệnh bên trong tán phát ra. Bọn họ muốn tự đốt thiên mệnh. Sơ Tình thất thanh nói. Tiêu Nại Hà chỉ là quét một tay, thạch đầu nhân trực tiếp là đem hai người vô xuống đi, thiên mệnh thiên trường càng là trực tiếp cuốn lại, đem hai người trực tiếp bao trùm. Sau một khắc hai cỗ thiên mệnh đều trực tiếp bị Tiêu Nại Hà hấp thu rơi. Không có thiên mệnh về sau, là võ hai người mặc dù không đến mức sẽ mất mạng, nhưng tu vi trực tiếp là độ kiếp thoái hóa đến nguyên anh kỳ. Hơn nữa không có thiên mệnh, bọn họ về sau cho dù là tu luyện, cũng không khả năng khôi phục lại độ kiếp tu vi, trừ phi diễn hóa ra cái thứ hai thiên mệnh. Nhưng là cái thứ hai thiên mệnh có dễ dàng như vậy, cũng không trở thành liền toàn bộ hiên viên tinh quốc người đều chưa từng gặp qua. Còn chưa đủ. Liên tục hấp thu ba cái thiên mệnh, Tiêu Nại Hà thiên mệnh thiên trương mặc dù bão hòa một chút, có thể còn chưa đủ, cùng cái thứ nhất thiên mệnh so ra, còn chưa đủ 1/10. Chỉ sợ là cùng hấp thu thiên mệnh phẩm chất có quan hệ, ba người này mặc dù đều diễn hóa ra thiên mệnh đến, nhưng là phẩm chất cũng không cao. Tăng thêm Tiêu Nại Hà tự thân thiên mệnh dung lượng quá mức khổng lồ, tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Ba đại độ kiếp cường giả, chết thì chết, phế phế, trong lúc nhất thời người ở chỗ này cả đám đều nhìn ra lòng sinh khủng bố. Sơ Tình thở ra một hơi, nàng mặc dù biết Tiêu Nại Hà tự vệ có thừa, có thể không nghĩ tới có khả năng đem ba người trực tiếp diệt. Nàng cũng không phải là cái gì ngu thiện người, Phong Bách Bá ba người đối Tiêu Nại Hà độc thủ, vậy liền có mang sát tâm, diệt đối phương quá bình thường. Tiêu Nại Hà thở dài một hơi, đồng nhiên hắn điểm ngón tay một cái, một đạo cực quang truyền ra, trực tiếp đem cách đó không xa đang muốn trốn vào trong đám người Trương Thuần trực tiếp khóa chặt lại. Bị Tiêu Nại Hà khóa chặt lại, Trương Thuần lập tức ngừng lại, không cách nào di động. Mà người chung quanh cả đám đều vội vàng nhường ra một con đường, đem Trương Thuần trực tiếp ngăn cách đến, lập tức cái này trên đất trống chỉ còn lại Trương Thuần một người. Chương 3522, Thiên Đạo Bí Mật. Trương Thuần bị cô lập ra về sau, một người đứng cô đơn ở giữa sân. Sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này Tiêu Nại Hà cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc quét qua về sau, Trương Thuần lập tức toàn thân run lên, một luồng hơi lạnh từ bàn chân phun lên cái hót. Dù hắn tu đạo nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được nguy hiểm như thế một khắc. Hắn biết mình chỉ cần lại tiếp tục hành động, tất nhiên sẽ luân lạc tới cùng sư tôn đám người kết quả. Lập tức Trương Thuần không do dự, hai đầu gối vừa quỳ, đống nhiên dập đầu kêu rên, tiền bối, tiền bối. Là tiểu nhân mắt vụng về mạo phạm tiền bối. Tiểu nhân nguyện ý đem sư môn tất cả tài vật bảo bối hiến cho tiền bối, cầu tiền bối tha ta một mạng. Trung quanh người khác nghe xong, không khỏi âm thầm nói ra, Phong Bách Bá thành danh nhiều năm, tu được bát phẩm trận pháp sư, qua nhiều năm như vậy chỉ sợ là góp nhặt không ít đồ tốt. Không sai, cái này sư đồ hai người tất nhiên là nội tình thâm hậu, tích lũy không nhỏ, cho dù là độ kiếp đỉnh phong cường giả, đều chưa hẳn không hiểu ý động a. Trương Thuần lời nói để không ít người trong lòng dục dịch, một cái bát phẩm trận pháp sư tăng thêm độ kiếp cấp bậc cường giả, qua nhiều năm như vậy tích lũy được đồ tốt, coi như không thể chịu nổi so một cái đại tông, chỉ sợ cũng không thể bỏ qua. Đương nhiên mặc dù tốt đồ vật nhiều, thế nhưng là không người nào dám có một chút tâm tư. Ta muốn các ngươi rác rưởi đồ vật để làm gì? Tiêu Nại Hà cười cười, đến hắn loại cảnh giới này, căn bản là không có bất kỳ vật gì có thể đánh động hắn nội tâm. Trương Thuần sững sờ, cảm thụ được Tiêu Nại Hà trên người mang tới hàn khí, biến sắc. Do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái nói ra, chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta nguyện ý nói cho ngươi thiên đạo chi khuyết bí mật. Thiên đạo chi khuyết? Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, ngay sau đó nhàn nhạt nói, Hiên Viên Tinh Quốc thiên đạo sao? Nếu quả là như vậy, ta cũng không hứng thú. Dĩ nhiên không phải Hiên Viên Tinh Quốc thiên đạo, mà là Vĩnh Hằng Đại Đạo phía trên. Trương Thuần tựa hồ là hạ quyết tâm, cuối cùng cắn răng nói ra. Vĩnh Hằng thiên đạo? Tiêu Nại Hà con ngươi sáng lên, không chỉ là hắn, liền xem như cách đó không xa Sơ Tỉnh, thậm chí mọi người chung quanh, đang nghe một câu nói kia về sau, lập tức nội tâm run lên, nguyên một đám hô hấp đều có chút gấp rút đi lên. Vĩnh Hằng thiên đạo, chính là Vĩnh Hằng Đại Đạo tiền thân, truyền văn là Vĩnh Hằng Thiên Vũ sinh ra mới bắt đầu thần bí tồn tại, về sau tạo nên Vĩnh Hằng Tứ Đế. Loại này tồn tại, liền xem như thiên hạ kỳ cục đều còn kém rất rất xa trong đó một phần vạn chân quý. Hiên Viên Tinh Quốc thiên đạo, cùng Vĩnh Hằng thiên đạo cấp bậc so ra, đều kém không ít. Mặc dù Tiêu Nại Hà đang nghe Vĩnh Hằng thiên đạo tin tức về sau, nội tâm chỉ là hơi bỗng núp đích, ngay sau đó tỉnh táo lại, chỉ là chậm rãi nói, ngươi một tên tiểu bối có thể biết được Vĩnh Hằng thiên đạo bí mật. Liền xem như vô thượng cảnh cường giả, đều không nhất định biết được bao nhiêu. Trương Thuần vội vàng nói, ta không dám lừa ngài, tin tức này là lúc trước ta lúc đầu dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào nhân quả khởi nguyên chi địa trong hình chiếu mặt biết được. Tiếng nói còn chưa kết thúc, Trương Thuần thân ảnh giống như một đạo lưu quang, trong một chớp mắt trực tiếp bị thu vào Tiêu Nại Hà thiên mệnh thiên trương. Ở Tiêu Nại Hà nghe được nhân quả khởi nguyên chi địa trong nháy mắt đó, là hắn biết Trương Thuần khẳng định không có gạt người. Tiêu Nại Hà khi lấy được nhân quả thụ cùng thế giới thụ về sau, từ cái này khác biệt thánh vật kèm theo bản thân bước vào bất hủ, tựa hồ thức tỉnh càng nhiều truyền thừa ký ức. Trong đó có nhân quả khởi nguyên chi địa truyền thừa mảnh vỡ. Lấy Trương Thuần loại cường giả cấp bậc này, nếu không phải thật dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến, không có khả năng liền sáu chữ này nói hết ra. Ba nguyên bản ở đây bọn người đang chờ Trương Thuần tuân ra nhiều tin tức hơn, không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà trực tiếp đem đối phương đều bắt. Trong lúc nhất thời cả đám đều sắc mặt đại biến, một chút lao tổ cường giả càng là dục dịch, nhưng là không có một cái nào dám tùy tiện xuất thủ. Mặc dù Vĩnh Hằng Thiên Đạo xác thực quá hấp dẫn người, nhưng là bọn họ là được chứng kiến Tiêu Nại Hà vậy cường đại thủ đoạn, tự nhiên biết rõ trước mắt nam tử này trô đáng sợ. Tiêu Nại Hà chào hỏi Sơ Tỉnh, nói ra, chúng ta đi vào đi, đi mở mang kiến thức một chút cái này thiên hạ kỳ cục. Trương Thuần ở trong tay của mình, Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức sớm muộn có thể biết, Tiêu Nại Hà cũng không nhất thời vội vã. Sơ Tỉnh gật gật đầu, nàng mặc dù rung động tại Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức, thế nhưng là nàng cảnh giới này liên độ kiếp cũng chưa tới, đối với Vĩnh Hằng Thiên Đạo cũng không có bao nhiêu khái niệm. Cho nên Sơ Tỉnh đối Vĩnh Hằng Thiên Đạo cũng không có quá lớn xúc động. Về phần Tiêu Nại Hà đem Trương Thuần bắt đi, Sơ Tỉnh cũng không nói gì, dù sao Trương Thuần bọn họ đám người trước đó là muốn gây nên Tiêu Nại Hà vào chỗ chết, coi như Tiêu Nại Hà giết đối phương cũng không quá đáng. Bất quá Tiêu Nại Hà muốn đi, có người chưa hẳn muốn hắn đi. Liên ở hắn chuẩn bị đi vào đến trong không gian nhỏ, thì có hai cái lao giả cản bọn họ lại, ngăn tại trước mặt. Tiêu Nại Hà cười cười, các ngươi có việc. Trong đó một cái lao giả ôm quyền, lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười, ba lão phu chính là bảy kiếm cửa lão tổ, cùng một phong. Phong Bách Bá cùng lão phu là bạn tri kỷ. Ngươi là muốn báo thù cho hắn sao? Tiêu Nại Hà khoát tay áo, cắt đứt đối phương. Không không không, mặc dù Phong Bách Bá là lão phu bạn tri kỷ, bất quá được làm vua thua làm giặc, hắn tất nhiên bại bởi các hạ, cũng coi là trừng phạt đúng tội xuống chẳng. Chỉ là, cùng một phong có chút dừng lại, nói ra, ba lão phu tốt xấu cùng hắn là bạn tri kỷ. Bây giờ Phong Bách Bá đạo tiêu vẫn lạc, chỉ còn lại một cái truyền nhân. Chỉ hy vọng công tử có thể bán lão phu một bộ mặt, cho Phong Bách Bá lưu lại nhất mạch truyền thừa. Một cái khác lão giả gật đầu nói, không sai, công tử thiên thiện, nhìn công tử có thể tha hắn một lần. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, con mắt khẽ híp một cái, ngươi đều nói được làm vua thua làm giặc, kẻ bại kết quả tự nhiên do ta tới khống chế, các ngươi hai cái không cần nói nhảm. Không, công tử nếu là nguyện ý tha đối phương một mạng, hai người chúng ta có thể giúp công tử dẫn tiến bất hủ đế hoàng. Lão phu mặc dù bản sự không lớn, có thể cùng thần long kiếm đế ngược lại có chút hứa uyên nguyên, nếu như công tử bái tại bất hủ đế hoàng môn hạ, ngày khác tất nhiên có thể vừa bay lên trời. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, từ trước mặt chúng ta biến mất, ta có thể tha cho ngươi. Cùng Mục Phong hai người biến sắc, thanh âm có chút âm hàn, công tử, làm người lưu lại một đường tốt. Ta cùng với thần long kiếm đế có huyết thống sâu xa, nếu như... Nói nhảm nhiều quá, cái gì thần long kiếm đế, không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều đáng giá ta đi nhận biết, chớ ở trước mặt ta tán dóc. Lời này vừa ra, chung quanh lập tức an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại có thể có người dám đối bất hủ tồn tại nói năng lô mãng, mọi người thấy Tiêu Nại Hà ánh mắt, giống như là nhìn xem một người điên một dạng. Cùng Một Phòng con ngươi co rụt lại, nói, ngươi thật to gan, lại dám nhục nhã kiếm đế. Nói chuyện đồng thời cùng Mục Phong trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia âm nhu được như ý mừng. Tiêu Nại Hà chỗ nào lại không biết cùng Mục Phong tâm tư, chỉ là lạnh nhạt mở miệng, nhục nhã liền nhục nhã a, ta nhục nhã bất hủ cũng không kém hắn một cái. Chương 3523, vĩ nạn ký ảnh. Nhục nhã liền nhục nhã a, ta nhục nhã bất hủ cũng không kém một cái này. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, như là lại như nói một kiện phong khinh vân đạm sự tình. Tề Mục Phong tìm được cớ, lập tức kêu lên, thật can đảm, lại dám nhục nhã bất hủ tồn tại. Các vị, như thế tặc tử nhục nhã bất hủ, há có thể nhường hắn rời đi, mọi người cùng nhau liên thủ đem hắn cầm xuống, đợi ta ngày khác liên lạc với kiếm đế, nghe hắn an bài. Ở tại đây người cũng không phải người ngu, Tề Mục Phong nói muốn liên lạc với kiếm đế, cũng chưa chắc là thật liên hệ. Ai cũng biết Tiêu Nại Hà đem Trương Thuần bắt đi, mà Trương Thuần lại có liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Đạo bí mật, cái này Vĩnh Hằng Thiên Đạo bí mật, có thể so sánh thiên hạ kỳ cục còn trọng yếu hơn. Người thông minh suy nghĩ một lần, lập tức lấy lại tinh thần, phụ họa kêu lên, không sai, nhục nhã kiếm đế há có thể nhường hắn yên ổn rời đi. Mọi người cùng nhau liên thủ đem cái này không biết trời cao đất rộng người lấy xuống lại nói. Tiêu Nại Hà sắc thực cường đại, những người này nếu như đơn đả độc đấu chỉ sợ ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Nhưng là bây giờ liên hợp lại, bọn họ cảm thấy coi như đối phương cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không chống lại được bọn họ những người này liên thủ. Sơ Tình sắc mặt sốt ruột, còn muốn nói điều gì? Lại nghe được Tiêu Nại Hà nhàn nhạt truyền âm, ngươi đừng động, những người này chỉ là nhằm vào ta mà thôi, ngươi chờ một chút liền có thể. Nàng cũng là người thông minh, Tề Mục Phong nói như vậy chính nghĩa lăng nhiên, tất nhiên là bởi vì Trương Thuần nguyên nhân. Tề Mục Phong điều động đám người liên thủ, mà đám người cũng vừa lúc cần liên thủ tới bắt lại Tiêu Nại Hà. Đến lúc này hai về tự nhiên là trong bóng tối đạt thành chung nhận thức. Mọi người theo ta bên trên, cùng nhau động thủ, cùng cái này loại người còn nói cái gì đạo nghĩa. Tề Mục Phong hô to một tiếng, thân hình khẽ động. Sau một khắc chung quanh những người khác cũng là cùng nhau tiến lên. Tất cả mọi người khí huyết ngưng tụ, từng đạo thần thông càng là chặt đứt bát phương, hoành tuyệt văn vực, tựa hồ trong nháy mắt liền phong tuyệt toàn bộ sơn cốc, đem Tiêu Nại Hà đường đi đều cho phong bế. Nếu như là bất hủ xuất thủ, ta một chút còn có thể nhấc lên sức lực đến, đáng tiếc đều là con kiến lại nhiều, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Tề Mục Phong nghe được cười lạnh, Tiêu Nại Hà xem thường bất hủ. Đây chính là bất hủ tồn tại, phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, đều là cao cao tại thượng nhân vật đáng sợ. Mọi cử động có thể khiến cho Hiên Viên Tinh Quốc run rẩy tồn tại, bây giờ đang Tiêu Nại Hà trong mắt lại là không đáng một đồng, có thể nào không cho Tề Mục Phong cười lạnh. Liền xem như con kiến, số lượng càng nhiều, cũng có thể cắn chết voi. Tề Mục Phong cười lạnh liên tục. Thần thông quang mang thông thiên, đại địa run rẩy, giữa thiên địa tựa hồ bị đám người liên thủ sinh ra khí huyết đều chấn động phải hoành long. Một cỗ ngưng quang đánh vỡ hư không. Từ nguyên anh đến độ kiếp cấp bậc cường giả, xuất thủ chí ít có hơn vạn cái, liên hiệp uy thế khủng bố đến mức nào. Liền xem như độ kiếp đỉnh phong cường giả, bị nhiều người như vậy liên thủ giáp công đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơ Tình trái tim càng là khẩn trương đến muốn nhảy ra. Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, chỉ thấy được hắn hai ngón một điểm, đống nhiên đại địa chấn động, bốn phương tám hướng phát ra đương đương đương thanh âm, phá không nổ mạnh giống như vỡ nát thời không một dạng. Bốn phương tám hướng khí lưu nghịch chuyển, cắt bay đá chạy. Từng đạo hư vô kiên quyết giống như vạn tiên tề phát, trực tiếp từ bốn phương tám hướng hình thành. Ba trong một chớp mắt, nhuệ khí tung hoành vạn dặm, như đồng hóa thành vạn tiễn trực tiếp là xuyên thủng hư vô. Trong nháy mắt phun mạnh ra vô tận thôi sán quang mang, nhuệ khí tiêu thăng, bá đạo hết sức, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho đánh xuyên qua. Như thế bá đạo, kinh khủng như vậy một chiêu, mượn thiên địa tự nhiên chi thế, thần uy cuồn cuộn, đó là cường đại như thế. Ầm ầm ầm ầm. Vạn tiên tề phát đồng dạng, đông đảo cường giả thậm chí đều không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị vô tận nhuệ khí xuyên thủng, nguyên một đám trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, liền gào thảm thanh âm cũng không kịp phát ra. không tốt. Tề Mục Phong cùng một cái khác lão giả sắc mặt đại biến. Bọn họ nguyên vốn cho là mình mặc dù không phải Tiêu Nại Hà đối thủ, thế nhưng là liên hợp nhiều người như vậy cùng nhau động thủ, bao nhiêu là có nắm chắc. Nơi nào nghĩ đến, liền xem như lại nhiều người, ở trước mặt Tiêu Nại Hà y nguyên không đáng chú ý. Hai người này ngược lại là thông minh, mặc dù vừa bắt đầu điều động mọi người tâm tình, hơn nữa xuất thủ trước. Thế nhưng là giữa đường hai người cố ý ẩn tàng thân hình, khiến người khác trước làm chim đầu đàn đi đối phó Tiêu Nại Hà. Vốn là muốn chờ Tiêu Nại Hà cùng những người khác lưỡng bại câu thương, hai người bọn họ ở thừa cơ xuất thủ. Nơi nào nghĩ đến binh bại như núi đổ, thua nhanh như vậy. Lập tức Tề Mục Phong hai người nào dám ở lâu, trực tiếp là bước ra lui nhanh. Tiêu Nại Hà cười cười, hắn hai ngón một điểm, một xuyên, thật giống như hủy thiên diệt địa một dạng. Sơ Tình thậm chí cảm giác ở nơi này một chỉ phía dưới, chính mình cũng vô cùng nhỏ bé, độ kiếp đỉnh phong cường giả, nhìn thấy dạng này một chỉ sợ đều muốn hồn phi phách tán. Một chỉ hủy thiên diệt địa, đem thiên địa đều muốn đánh chìm, hết sức cương nghị, bật nát hư không. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tề Mục Phong hai người đang chạy vội đến sơn cốc xa xa thời điểm, một chỉ vượt qua thời không, liền Tề Mục Phong pháp tướng đều trực tiếp bị nghiền nát rơi. Đừng có giết ta, ta là kiếm đế đời sau. Ta nói qua, bất kể là cái gì kiếm đế hay là A Miêu A Cẩu, đều không đáng cho ta đi chú ý. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, hai ngón vừa dùng lực, tựa hồ có được thế gian nhất vô cùng lực lượng. Sau một khắc một chỉ phía dưới, tinh thần đều băng diệt rơi, máu tươi bắn tung tóe, hai người pháp tướng bạo liệt, tiêu thảm truyền ra, cái kia cương nghị vô cùng kiên quyết trực tiếp là đem hai người hoành thành huyết vụ. Một màn rung động như vậy càng là để những cái kia không có bán ra người cảm thấy rùng mình. Mà vào thời khắc này, từ Tề Mục Phong nổ tung pháp tướng bên trong, đồng nhiên chết xạ ra một đạo cực quang. Đạo kia cực quang bên trong tựa hồ loáng thoáng có một bóng người, cái này thân ảnh to lớn mang theo một cỗ khinh thường bắt phương khí tức, đồng nhiên nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một loại linh hồn bị điều tra một dạng thống khổ. Đây là bất hủ tồn tại thân ảnh sao? Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối càng là té quỵ dưới đất, không dám phát ra âm thanh. Tiêu Nại Hà mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, một đạo huyết mạch ký ảnh cũng vọng tưởng vận dụng tinh thần bí thuật, cho ta lan. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà tiện tay chảo một cái, phảng phất là bắt được một cổ khí lưu. Khí lưu xoay chuyển, ngưng tụ thành một cây trường thương. Thanh này vô hình vô chất trường thương thông thấu trắng bạc, giống như tinh thần, tựa hồ là có thể xuyên thủng thiên khung đồng dạng, chấp trưởng tinh vũ lực lượng. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà tiện tay quăng ra, trường thương xuyên qua, phảng phất xuyên việt ước vạn thời không, đâm xuyên qua Thái Vũ, đánh nát Nhật Nguyệt Ngân Hà. Đạo kia thân ảnh to lớn trực tiếp bị phá vỡ, liền một lần nữa ngưng tụ lực lượng đều tiêu tán sạch sẽ. Ba trong nháy mắt ở đây người sống sót cả đám đều thân thể run rẩy, sắc mặt sợ hãi. Đây chính là bất hủ tồn tại ký ảnh a, thế mà tiện tay liền bị người ta cho phá vỡ. Lúc này ai cũng biết, trước mắt nam tử này chẳng những cường đại, hơn nữa còn là một cái cuồng vọng vô biên tên điên, chọc hắn đó là một con đường chết. Chương 3524, tiến vào pháp trận. Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, cái nào đó xa xôi trong quốc gia, đột nhiên một cái nam tử hai mắt mở ra, giống như tinh thần quang mang bộc phát. Sau đó hắn khí tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, bất quá trong nháy mắt liền kiềm chế. Thần Long Kiếm Đế thở ra một hơi, lộ ra một chút thần thái nghi ngờ, ta có một cái hậu nhân chết rồi, là Hiên Viên Tinh Quốc phiến kia địa khu, nơi đó lại có thể có người có thể chém giết ta đời sau. Thần Long Kiếm Đế loại này cấp bậc bất hủ cường giả, cùng bản thân đời sau ở từ nơi sâu xa đều có một loại cảm ứng huyền liền diệu, chỉ cần bản thân đời sau hoặc là cùng mình có huyết mạch quan hệ người vừa chết, trên người đối phương huyết mạch lực lượng đều sẽ trở lại trên người mình, tự nhiên là có thể cảm ứng được đối phương. Mặc dù Thần Long Kiếm Đế vô cùng cường đại, xem như bất hủ tồn tại, hơn nữa đoạt được niên hiệu về sau, hắn thực lực càng tiến một bước. Nhưng là Thần Long Kiếm Đế bởi vì mạnh mẽ quá đáng, tăng thêm bản thân sớm mấy năm tu luyện ở huyết mạch bên trên lưu lại bệnh căn, dẫn đến bản thân huyết mạch khó có thể truyền thừa tiếp. Cho nên, Thần Long Kiếm Đế mặc dù cường đại, thế nhưng là bản thân đời sau thật sự là quá quá ít. Đi qua nhiều năm như vậy truyền thừa, Thần Long Kiếm Đế đời sau mặc dù khai chi tán diệp, phân bố ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ từng cái quốc độ, thế nhưng là bởi vì đời sau quá ít, Thần Long Kiếm Đế bao nhiêu là tương đối coi trọng. Cho nên Thần Long Kiếm Đế ở phía sau thay mặt huyết mạch phía trên, gieo bản thân ký ảnh, trong lúc vô hình bảo hộ lấy đối phương. Vừa rồi Thần Long Kiếm Đế cảm thấy bản thân ký ảnh bị hủy diệt, hắn lập tức liền cảm ứng được. Liên ký ảnh cũng không kịp bảo hộ đời sau, chỉ có thể nói đối phương phi thường cường đại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai ra tay. Thần Long Kiếm Đế trong mắt lấp lóe lấy sắc cơ, mặc dù hắn ký ảnh bị hủy diệt, nhưng là huyết mạch lực lượng trở lại trong cơ thể mình, là có thể được hiện trường phát sinh tất cả ký ức. Ở cảm ứng được Tề Mục Phong trên người ký ảnh ký ức về sau, Thần Long Kiếm Đế hai mắt bỗng nhiên vừa mở, như là mặt trời chói chang, khí tức trở nên có chút không ổn định. Theo đạo lý hắn loại cường giả cấp bậc này không nên sẽ có như vậy biểu hiện, nhưng là hắn từ cái này một đoạn ký ảnh trí nhớ biết được một cái kinh thiên tin tức, Vĩnh Hằng Thiên Đạo bí mật. Đây chính là liền bất hủ cường giả đều đang truy tìm chính là tồn tại, một khi tìm tòi nghiên cứu ra Vĩnh Hằng Thiên Đạo bí mật, tùy thời đều có thể trở thành thậm chí vượt qua Vĩnh Hằng Tứ Đế tồn tại. Xem ra nhất định phải ta tự mình đi Hiên Viên Tinh Quốc một chuyến, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, đem người này bắt lại mới được. Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức, thế nhưng là quan hệ đến Vĩnh Hằng Tứ Đế phía trên bí mật, liền xem như lấy được niên hiệu bất hủ, đều khó có khả năng bỏ qua. Hiên Viên Tinh Quốc mặc dù là một cái thất tinh thái vũ quốc độ, thế nhưng là nơi đó một dạng có bất hủ cường giả trấn thủ, một dạng tồn tại tự có thiên đạo ý thức. Cho nên Thần Long Kiếm Đế biết mình nhất định phải càng mau đem hơn Tiêu Nại Hà tìm tới mới được. Suy nghĩ khẽ động, Thần Long Kiếm Đế trong một chớp mắt liền biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Lại nói Tiêu Nại Hà đem Tề Mục Phong đám người diệt đi về sau, hiện trường bên trong những người còn lại không đến 4 phần 10. Những người này hoặc liền là yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn nhặt có sẵn tiện nghi. Hoặc liền là thực lực tu vi không đủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ kiến thức đến Tiêu Nại Hà cường hãn về sau, ai còn dám xuất thủ, mỗi một cái đều là cầm như hến, cùng Tiêu Nại Hà khoảng cách ra. Tiêu công tử, vừa rồi đạo kia ký ảnh là bất hủ. Sơ Tình lộ ra lo lắng bộ dáng, phải biết bọn họ cự dược viên cũng bất quá chỉ có một cái bất hủ cường giả mà thôi, cũng đã là Hiên Viên Tinh Quốc bá chủ một trong, có thể thấy được bất hủ cường đại cỡ nào. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, là bất hủ, bất quá diệt liền liền diệt. Đừng nói hắn tìm tới ta cũng không sợ, hắn bây giờ cách Hiên Viên Tinh Quốc không biết có bao xa, trong thời gian ngắn là không thể nào xuất hiện ở đây, chúng ta đi vào đi. Tiêu Nại Hà mặc dù không biết Thần Long Kiếm Đế, nhưng là ở diệt đi đối phương ký ảnh thời điểm, cũng là cảm ứng được đối phương khí tức. Sơ Tình gật gật đầu, nàng biết rõ Tiêu Nại Hà cường đại, mặc dù nội tâm lo lắng, bất quá giờ phút này nàng cũng không giúp đỡ được cái gì, đành phải đem lực chú ý đặt ở thiên hạ kỳ cục phía trên. Không có những người khác ngăn cản. Tiêu Nại Hà cùng Sơ Tình trực tiếp là tiến vào trong không gian nhỏ, đạo kia trận môn vừa mở, hai người thân ảnh chính là chui vào đến bên trong. Nhìn xem Tiêu Nại Hà cùng Sơ Tình tan biến tại trận môn trước đó, những người khác nhìn qua cái này trận môn, không khỏi nội tâm khẽ động, có chút ý nghĩ, tựa hồ cũng muốn đi vào đến bên trong. Ba chúng ta cũng đi vào. Có lao tổ cường giả do dự một chút, trực tiếp là phóng tới trận môn, muốn đi theo Tiêu Nại Hà phía sau đi vào. Đồng dạng có những người khác liền vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là vị này lão tổ cường giả đang muốn đi vào trận môn thời điểm, đống nhiên trận môn một cửa, không có một đòn kinh thiên động địa, một cô vô hình vô ảnh khí tức lập tức phun ra. Vị này lão tổ cường giả trong nháy mắt là bị đụng bay ra ngoài. Trận môn một cửa, muốn đi vào nhất định phải cùng Tiêu Nại Hà một dạng tìm tới trận chỗ cửa. Mà ở bên trong đại trận, lúc này bên trong quả thật có mấy phương nhân mã. Lăng Vân Kiếm Môn một vị cường giả lông mày hơi nhíu, nói ra, giống như có người mở ra trận môn. Cái này pháp trận là chúng ta năm cái đại tông liên thủ bày ra, có thể so với Bát Tinh đỉnh phong trận pháp, lại còn có người có thể tìm tới trận chỗ cửa. Xem Tình Kiếm Thánh lắc đầu, nói ra, thiên hạ cao thủ đông đảo, ai biết bên trong Hiên Viên Tinh Quốc có cái gì cường đại trận pháp sư. Ba bất quá cho dù có người tiến đến lại có thể thế nào, thiên hạ kỳ cục đã do chúng ta ngũ phương khống chế, cái tiếp theo bất hủ cũng chỉ có thể sinh ra chúng ta ngũ phương. Ngươi nói có đúng hay không, Tử Long? Tử Long chính muốn nói điều gì? Đồng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt khẽ động, vô ý thức nhìn về phía nơi xa. Ở phía xa một đạo huyền diệu cực quang lóe lên một cái, sau một khắc chính là sẽ rách ra một đạo hư không liệt phùng, từ cái này đạo hư không liệt phùng bên trong đi ra hai người. Một nam một nữ này vừa xuất hiện về sau, Tử Long lập tức sửng sốt một chút, vô ý thức kêu lên, Sơ Tình, tại sao là ngươi? Sơ Tình đang nghe thân ảnh của đối phương về sau, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng Tử Long vừa chắp tay. Gặp qua Tử Long sư thúc. Tử Long chính là cự dược viên một đời cường giả, thực lực tu vi đã đạt đến độ kiếp đỉnh phong, loan thoáng càng là nhòm ngó nửa bước bất hủ huyền diệu. Ở bên cạnh hắn còn có cự dược viên một chút cường giả, bọn họ ở nhìn thấy Sơ Tình cũng là thật bất ngờ. Ngươi làm sao biết đến Hồng Liên Thành nơi này? Lại là hắn người sư điệt này nữ tiến đến. Sơ Tình cười nói, ta vốn là muốn về tông môn, bất quá nửa trên đường nghe nói thiên hạ kỳ cục xuất thế, có chút hiếu kỳ mới sẽ tới. A. Tử Long có chút hiếu kỳ, hắn biết rõ Sơ Tình thực lực tu vi, lấy năng lực của nàng, mặc dù trưởng quản trời sinh thần kiếm, nhưng là cũng không khả năng mở ra pháp trận trận môn mới đúng. Ba lúc này Tử Long chú ý tới Sơ Tình nam tử bên người, Tiêu Nại Hà phàm thể khí tức để Tử Long nhìn thoáng qua, liền tự động không để mắt đến. Ngươi tiến đến cũng tốt, thiên hạ kỳ cục chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, thêm một người cũng nhiều một phần hy vọng. Chương 3525, đều mang tâm tư. Thế nào Tử Long huynh, đây là các ngươi cự dược viên hậu bối sao? Quan Tỉnh Kiếm Thánh nhìn về phía Sơ Tỉnh, ở Sơ Tỉnh trong tay trời sinh thần kiếm quét một lần, ánh mắt khẽ động, chẳng lẽ là các ngươi cự dược viên thần kiếm sứ sao? Sơ Tỉnh hơi hơi không người, gặp qua kiếm thánh tiền bối. Quan Tỉnh Kiếm Thánh ở trong Hiên Viên Tinh Quốc có danh tiếng không nhỏ, độ kiếp đỉnh phong tồn tại, đặt ở toàn bộ bên trong Hiên Viên Tinh Quốc cũng là nhất đẳng tồn tại. Nói như vậy vừa rồi mở ra trận môn người, chính là các ngươi cự dược viên hậu bối, các ngươi cự dược viên hậu bối lúc nào am hiểu trận pháp? Một bên khác, Kim Ưng Vương chiều cái Vĩ Mậu đi tới, chậm rãi nói ra, vừa rồi bên ngoài tựa hồ động tĩnh không nhỏ a. Sơ Tình lông mày khẽ động, vô ý thức nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Tiêu Nại Hà. Do dự một chút, Sơ Tình cuối cùng hỏi, sư thúc, các ngươi không biết rõ chuyện xảy ra bên ngoài sao? Bên ngoài? Tử Long lông mày nhíu lại, nói ra, ba cái này pháp tắc là không gian độc lập, cùng ngoài sơn cốc là hai cái bất đồng không gian, cho nên chuyện xảy ra bên ngoài đối bên trong là không có ảnh hưởng gì. Sơ Tình gật gật đầu, nhìn người tới nơi này cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bất quá dạng này cũng tốt, Tiêu Nại Hà làm động tĩnh lớn như vậy, lại là bị sư thúc bọn họ đã biết, ngược lại sẽ gây nên phiền toái gì cũng khó nói. Oanh Long. Ngay lúc này, một đạo nổ mạnh truyền đến, cả vùng chấn động một cái, giống như giữa thiên địa lẫn nhau liên tiếp. Trong một chớp mắt, từng đạo cực quang pháp tắc rơi trên mặt đất mặt, sơn phong tầm đó, phảng phất tạo thành một khỏa có một khỏa quân cờ. Lấy sơn hà làm bàn cờ, lấy pháp tắc làm quân cờ. Thiên địa giống như là một cái trông lớn đồng dạng, trong một chớp mắt không ngừng phát ra oanh long thanh âm, giống như là lôi đỉnh cổ động mưa gió, đùng đùng vang động. Thiên hạ kỳ bản muốn xuất đến. Ở đây ngũ phương đại thế lực, Dịch Hưng Các, Cự Dược Viên, Lang Vân Kiếm Môn, Kim Ưng Vương Triều cùng Chu Tinh Chi Biển cường giả cả đám đều ngưng thần lên, còn có số rất ít tán tu cường giả đem lực chú ý đặt ở phía trước. Thiên hạ kỳ bản vừa ra, liên đại biểu ván cờ sắp hiện ra. Sau một khắc, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, một ngọn núi sông làm bối cảnh bản cờ biến hóa ra, sơn phong tầm đó nổi lên từng đợt vòng sáng, giống như là sóng lớn một dạng cuộn tất cả lên, kinh khủng sóng xung kích lập tức đem núi xa xa mạch đều cho bật nát rơi. Dạng này đại thế thật sự là mạnh mẽ quá đáng, quả thực là khủng bố. Tiêu Nại Hà không khỏi cảm thán, đơn thuần lấy loại này cấp bậc đại thế, đã có thể nói là đến gần vô hạn vô thượng cảnh tài nghệ. Không hổ là vĩnh hằng thiên vũ phía dưới vị diện, tạo ra tự nhiên truyền thừa không thể coi thường. Nếu như dựa theo Tiêu Nại Hà trước kia vị trí cỡ trung tiểu thái vũ, tuyệt đối là sinh không ra loại truyền thừa này. Bằng không Dịch Thiên Quân mấy người cũng sẽ không hao phí nhiều năm như vậy, đi đến vĩnh hằng đại đạo thừa nhận. Ngay lúc này, giữa thiên địa lần nữa phát ra nổ mạnh. Đông đông đông, truyền đến một tiếng, cổ động sóng âm càng là đánh sâu vào sơn hà, hiện ra như bẻ cảnh khô khí thế, quả thực không thể chống đối. Sau một khắc, có thể gặp được từng đầu sơn mạch bị lật tung, hóa thành bột mịn, tan theo gió. Thiên hạ kỳ bàn xuất hiện. Bàn cờ to lớn tung hoành trăm dặm. Một mặt bàn cờ thế mà tung hoành trăm dặm, đây là hạng gì tình huống? Mỗi một con cờ, thật giống như một ngọn núi. Tự nhiên mà thành ván cờ. Đây chính là thiên hạ kỳ cục sao. Không có sai, ta từng tại tông môn trong tàng thư các gặp qua đầu ảnh đồ, tuyệt đối là thiên hạ kỳ bản. Lấy sơn hà làm bàn cờ, lấy pháp tắc làm quân cờ. Đông đảo cường giả giờ phút này hai mắt sáng lên, nguyên một đám trong lòng đều mang tâm tư. Ở đây không ngừng vừa độ kiếp đỉnh phong cường giả, lại hoặc là nửa bước bất hủ tồn tại. Tuy nói là nửa bước bất hủ, nhưng là nửa bước bất hủ cũng bất quá là lĩnh ngộ được bất hủ đạo vận mà thôi, khoảng cách bất hủ tầng này cảnh giới còn kém xa lắm. Cho nên nửa bước bất hủ cùng độ kiếp đỉnh phong trên thực tế chênh lệch cũng không lớn. Sơ Tình chấn động trong lòng, thiên hạ kỳ cục còn chưa bắt đầu, nhưng lại cho nàng mang đến không nhỏ rung động. Ngược lại là Tiêu Nại Hà, thần sắc bình tĩnh, hắn đã là bước vào bất hủ, đối với thiên hạ kỳ cục hứng thú không lớn, nhưng là hắn cũng muốn biết một lần, vĩnh hằng thiên vũ truyền thừa, đến cùng là như thế nào. Lốt buốt. Nhưng vào lúc này, một tia chớp rơi xuống, kim sắc ánh sáng uy lực vô tận, giống như thư họa một dạng trải rộng ra, lan tràn khắp cả sơn cốc. Một sợi này lôi đỉnh rơi xuống về sau, sơn hà tầm đó bước lên kim quang. Thiên hạ kỳ cục vừa mở, truyền văn bốn cái truyền thừa vị đã bị chiếm ba cái, còn lại cái cuối cùng truyền thừa vị, không biết các vị đạo hữu muốn an bài như thế nào đây. Dịch Hưng Các Hồng Huyền bỗng nhiên nói ra. Quan Tỉnh Kiếm Thánh cười nhạt một tiếng, thiên hạ kỳ cục còn sót lại một vị trí, ta nghĩ mọi người đều muốn có được, bất quá nếu như phân phối đúng là một vấn đề. Nếu không để lão phu trước thử một lần. Chu Tinh Chi Biển trầm ngâm một chút, nói ra. Cái Vĩ Mậu cười lạnh, thứ này có thể khiến cho người khác trước thử một lần. Vậy ý của ngươi là? Đương nhiên là lấy thực lực phân cao thấp, chúng ta ngũ phương thế lực tranh đoạt lẫn nhau. Cái Vĩ Mậu nói ra, những người khác nghe xong, lập tức liền không vui, đặc biệt là chung quanh chờ tán tu cường giả. Bọn họ mặc dù không phải năm đại thế lực người, thế nhưng là tất cả mọi người là độ kiếp hậu kỳ thậm chí độ kiếp đỉnh phong cường giả, tầm đó vốn là chênh lệch không bao lớn. Ba hiện tại cái Vĩ Mậu một câu liền muốn đem bọn hắn những cái này tán tu cùng mặt khác bên trong tiểu tông môn người xếp tại bên ngoài, những người này làm sao có thể đáp ứng? Không được, các ngươi Kim Ưng Vương triều dựa vào cái gì đem chúng ta ngăn cách? Không sai, các ngươi năm đại thế lực mặc dù cường đại, thế nhưng là đừng quên ở pháp trận này bên trong, mọi người ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Cái huynh cẩn thận lòng người không đủ rắn nuốt voi, mọi người thế nhưng là đều nhìn đây. Cái Vĩ Mậu lông mày nhíu lại, hắn vốn là muốn cố ý đem năm đại thế lực cùng những người khác cách biệt, cho rằng mặt khác bốn đại thế lực người nhất định sẽ có phản ứng. Không nghĩ tới Hồng Huyền đám người thế mà không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt, cố ý nhường mình và mặt khác tán tu cường giả xào xáo. Cái Vĩ Mậu cũng không phải ngốc, lập tức nói ra, hợp tác có thể, bất quá cũng chỉ có một vị trí, lại an bài như thế nào đây? Tử Long hơi trầm ngâm một chút, đồng nhiên nói ra, không bằng như vậy đi, thiên hạ kỳ cục một vị trí đồng thời có thể dung nạp 8 người, chúng ta năm đại thế lực cùng những người khác riêng phần mình chọn một người, cùng một chỗ khiêu chiến ván cờ. Khiêu chiến thất bại người không thể lần nữa đi vào ván cờ, lập tức đào thải, làm sao? Biện pháp này có thể có. Vẫn là Tử Long đạo huynh biện pháp thỏa đáng, chúng ta các phe chọn một người, tập hợp 8 người cùng tiến lên. Những người khác nhao nhao đồng ý. Năm đại thế lực lần này tới người cũng không ít. Tựa như Cự Dược Viên đây không tính là sơ tình, Tử Long cùng những cái khác tông môn cường giả cộng lại có mấy cái. An bài như vậy tối thiểu là thỏa đáng. Chương 3526, Tử Kỳ. 8 người rất nhanh liền chọn lựa xong, năm đại thế lực riêng phần mình chọn một người, tăng thêm những người khác chọn lựa ra 3 cái. Tuy nói nếm trước thử người có khả năng phá giải ván cờ, nhưng là có ít người cũng cho rằng thiên hạ kỳ cục không có dễ dàng như vậy bị phá giải, cho nên một bộ phận vẫn là tùy thời mà động, quan sát lại nói. Tiêu Nại Hà đối cái này thiên hạ kỳ cục truyền thừa hứng thú không lớn, bất quá cái này thiên hạ kỳ cục ngược lại là có ý tứ, Tiêu Nại Hà cũng muốn kiến thức huyền diệu trong đó. Tốt rồi, 8 người nếu như cũng đã chọn lựa xong, kia liền là thời điểm lên rồi. Lúc này Hồng Huyền đi tới mở miệng. Ở trong sân Dịch Hưng các vị này Hồng Huyền là tư lịch lớn nhất một cái, một thân tu vi đã đến nửa bước bất hủ, mặc dù cự ly này chân chính bất hủ truyền thuyết kém 108.000 dặm, nhưng là hắn nói chuyện phân lượng vẫn là không nhỏ. 8 người này từ độ kiếp hậu kỳ đến độ kiếp đỉnh phong, mỗi cái ở trong Hiên Viên Tinh Quốc đều là cấp độ bá chủ một phương cái khác tồn tại. Giờ phút này đối mặt thiên hạ kỳ cục, lại là hưng phấn, lại là khẩn trương. Bọn họ mấy phương thế lực cũng đã nói xong, vô luận là người nào đến thiên hạ kỳ cục truyền thừa, những người khác không được xuất thủ tranh đoạt, bằng không sẽ bị quần khởi công chi. Lấy loại trang diện này, không có người sẽ hoài nghi loại này ước định thật giả. Thiên hạ kỳ cục 4 cái truyền thừa vị đã không thấy 3 cái. Một cái này chuyển thừa vị có thể đồng thời dung nạp 8 người, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Ngươi nói sẽ có hay không có người cái thứ nhất liền cởi ra ván cờ đây? Nào có dễ dàng như vậy? Thiên hạ kỳ cục trước đây thật lâu thì có một loại biệt xưng, gọi là thiên tuyển ván cờ, tên như ý nghĩa, chỉ có thiên tuyển chi tử mới có thể cởi ra. Bằng không thiên hạ kỳ cục cũng sẽ không trở thành toàn bộ vĩnh hằng thiên vũ bên trong 12 đại khốn cục một trong. Vậy cũng đúng, lại là dễ dàng như vậy liền cởi ra. Chúng ta một lần này coi như đi không. Kim Ưng Vương Triều Lô Tử Tinh cười lớn một tiếng, các ngươi không xuất thủ sao? Vậy ta liền đi trước một bước, cái này ván cờ từ ta bắt đầu, cũng từ ta thu cục. Trong lúc nói chuyện, Lô Tử Tinh hướng về phía trước đạp đi, lập tức dưới chân thất tinh quang mang lưu chuyển, từng đạo liên hoa nở rộ ra, chân chính bộ bộ sinh liên. Thiên hạ kỳ cục là lấy thiên khung đại địa làm bàn cờ, lấy đại giang tới lui làm ranh giới sông, lấy sơn lâm vì cờ vị, lấy pháp tắc đại đạo làm quân cờ. Muốn di động quân cờ, nhất định phải thôi động bản thân đại đạo chi lực chèo chống. Sư thúc, thiên hạ kỳ cục làm sao mới xem như phá giải? Sơ Tình nhìn một lúc lâu, đều không có từ cái này bản cờ bên trên phát hiện thứ gì. Nói tới thiên hạ kỳ cục vì vĩnh hằng thiên vũ 12 đại khốn cục một trong, thế nhưng là Sơ Tình thậm chí ngay cả trong đó một điểm huyền diệu cũng nhìn không ra. Tử Long vừa cười vừa nói, thiên hạ kỳ cục quân cờ là vô hạn lượng, muốn phá giải ván cờ, đi đến ván cờ trung gian. Bất luận cái gì một con cờ đều có thể. Bất luận cái gì một khỏa đều có thể. Cứ như vậy, chọn trước chiến người trực tiếp vận dụng chỗ tốt nhất quân cờ, chẳng phải là chiếm cứ tối ưu vị trí. Tử Long lắc đầu, nói ra, không có đơn giản như vậy, không phải bên trong cạnh ngoài vấn đề, mà là có thể đi ra hay không một bước vấn đề. Nếu như ngươi khống chế huyền diệu trong đó, liền xem như nhất cạnh ngoài quân cờ, cũng có thể đi đến trong bàn cờ ở giữa. Nếu như không biết, dù cho trong khoảng cách xa một bước, đối với ngươi mà nói cũng là ngày đêm khác biệt. Sơ Tình nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng xem hướng Tiêu Nại Hà, há to miệng muốn hỏi gì, bất quá cuối cùng vẫn là im lặng. Tiêu Nại Hà mặc dù đến, nhưng là hắn vừa mới tiến đến, chỉ sợ liền ảo diệu bên trong đều nghe không rõ a. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà là không biết Sơ Tình ý nghĩ, nói thật Tiêu Nại Hà hiện tại xác thực không có hoàn toàn nhìn thấu cái này thiên hạ kỳ cục bên trong tất cả huyền diệu. Mặc dù hắn nhiều ít là nhìn ra vài thứ đến, nhưng là có mấy cái mấu chốt ảo diệu hắn còn không có xem hiểu. Lô Tử Tinh vừa ra tay, một tia chớp rơi xuống, quanh thân pháp tắc khí tức dung nhập vào lấy sơn phong làm quân cờ bên trong. Đông đông đông. Mỗi đi một bước, tòa sơn phong này tựa hồ là đang xé rách đại địa. Cho ta mở. Lô Tử Tinh quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay đâm ra, kiếm minh tiếng kêu vang vọng toàn bộ sơn cốc, vô cùng to rõ, tựa hồ muốn đâm xuyên mảnh này thiên địa. Sau một khắc, quân cờ rơi vào phía trước một cái cờ vị phía trên. Lô Tử Tinh không hổ là Kim Ưng Vương triều bên trong thiên tài, hắn tu luyện 3000 năm đã vào độ kiếp đỉnh phong, không nghĩ tới ngay cả pháp tắc đại đạo cũng trở dùng đến hoàn mỹ như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Một bước này của hắn xem như thành công, có thể khiêu chiến bước kế tiếp a. Mặt khác bảy người nhìn chính là dục dịch, liền muốn ra tay. Mà Lô Tử Tinh cũng là vẻ mặt ngạo nghễ, ai nói thiên hạ kỳ cục rất khó, hắn bước thứ nhất thành công. Sơ Tình nhíu mày, quay đầu hỏi, Tiêu công tử, hắn thực sự sẽ đi đến trong bàn cờ a? Đi đến trung ương. Hắn liền bước thứ nhất đều không thành công, đã sớm khiêu chiến không nổi nữa. Tiêu Nại Hà ngữ khí lạnh nhạt. Bước thứ nhất đều không thành công. Không đúng, Lô Tử Tinh một lần này quân cờ xác thực đi ra bước thứ nhất, rất thành công mới đúng. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra, oeng. Ba nguyên bản làm quân cờ đỉnh núi kia, trực tiếp là chấn động, phảng phất ngàn vạn thanh thần kiếm từ sơn cốc bên trong đâm ra, muốn đem toàn bộ thế giới đều cho xoay chuyển tới. Trong một chớp mắt kiếm quang trùng thiên, giống như hải dương đánh thẳng tới, khí thế vô cùng mênh mông, muốn phá hủy tất cả. Cỗ này khí thế, chẳng những ngưng tụ vừa rồi Lô Tử Tinh đại đạo khí tức, thậm chí còn cường hóa rất nhiều, diễn sinh ra được càng mạnh khí tức, ngàn vạn kiếm quang sắc bén hết sức, đâm xuyên thiên địa, chặt đứt sơn phong. Không tốt. Lô Tử Tinh sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra lui nhanh, liền muốn rời khỏi cái này cờ vị. Nhưng phô thiên cái địa kiếm quang cuốn tới, Lô Tử Tinh căn bản không kịp lui lại, chỉ có thể gửi ra cái này đến cái khác phòng ngự, đem từng kiện bảo vật gửi ra, chống đối mảnh này kiếm quang. Phanh phanh phanh. Tùy ý Lô Tử Tinh phòng ngự lên, tùy ý hắn nhục thân cường đại, giờ phút này cũng ngăn cản không nổi cái này khủng bố vô cùng kiếm quang, trong một chớp mắt trực tiếp là bị đánh nhục thân bật nát. Lô Tử Tinh. Cái vĩ mậu sắc mặt trắng nhợt, liền tranh thủ Lô Tử Tinh chạy ra khỏi thần hồn bao trùm. Mặc dù Lô Tử Tinh nhục thân bật nát, nhưng là thần hồn vẫn còn, muốn đúc lại nhục thân không khó. Nhưng Lô Tử Tinh coi như có thể đúc lại nhục thân, chỉ sợ tu vi cũng phải giảm lớn, cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Tử kỳ. Một bước tử kỳ. Mặt khác bảy người nhịn không được hít một hơi lanh khí. Sơ Tình cũng phải, nàng vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà, nàng rốt cuộc biết vì sao Tiêu Nại Hà sẽ nói Lô Tử Tinh liền bước thứ nhất đều không có thông qua được. Lô Tử Tinh bước thứ nhất đi nguyên lai là tử kỳ. Thiếu chút nữa thì muốn đối phương tính mệnh. Thiên hạ kỳ cục, ngược lại là không phải tầm thường, một bước sai, từng bước sai. Muốn lấy được truyền thừa bất hủ, liền muốn đối mặt cường đại hơn nguy cơ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn sớm liền nhìn ra ván cờ bên trong mờ ám. Sơ Tình thở ra một hơi, hồi tưởng lại Tiêu Nại Hà lời nói mới rồi, nàng nội tâm đống nhiên khẽ động, chẳng lẽ Tiêu Nại Hà đã biết rõ như thế nào phá giải cái này ván cờ sao? Chương 3527, hung hiểm phản vệ. Sơ Tình đoán không lầm, Tiêu Nại Hà xác thực đã biết rõ bản cờ bên trên bảy bố làm sao đi lại, hắn mặc dù nghĩ không ra trong đó một chút huyền liền diệu, nhưng không có nghĩa là hắn xem không hiểu ván cờ. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà tự nhiên là sẽ không nói ra, hắn ngược lại là ở bên cạnh có khác hứng thú quan sát. Tiếp xuống chúng ta ai xuất thủ? Còn dư lại bảy người đều có chút do dự, vừa rồi Lô Tử Tinh chỉ là đi nhầm một bước, thiếu chút nữa chết rồi, nếu như không phải thần hồn kịp thời thoát ly nhục thân, sớm đã bị ván cờ bên trong lực lượng diệt sát. Bất quá cũng phải, ẩn giấu đi một cái truyền thừa bất hủ ván cờ, trong đó tích chứa hung hiểm là đáng sợ đến bực nào. Ta lên A. Nói chuyện là Chu Tinh Chi biển một cường giả, gọi là Tần Kiến Sâm. Tần Kiến Sâm thân thể khẽ động, bóng người đã rơi vào cuộc cờ một bên khác. Ba lần này Tần Kiến Sâm cũng không có lựa chọn cùng Lô Tử Tinh một dạng vị trí. Vừa rồi Lô Tử Tinh quá tham lam, lựa chọn chỗ tốt nhất một vị trí, cho nên tại hạ tử kỳ về sau, căn bản không kịp chạy trốn. Theo hắn quan chắc đo, ván cờ phản phệ đi ra lực lượng, đều là từ chỗ tốt nhất bắt đầu, cho nên ở nhất cạnh ngoài đánh cờ, có thể là an toàn nhất. Nhìn thấy Tần Kiến Sâm ra mặt, người chung quanh gật đầu một cái. Tần Kiến Sâm cùng Lô Tử Tinh không giống nhau, hắn là uy tín lâu năm cường giả, bước vào độ kiếp kỳ cũng đã rất nhiều năm, kinh nghiệm lao đạo, tin tưởng sẽ càng thêm cẩn thận. Không sai, vừa rồi Lô Tử Tinh quá mức lô mãng, không tiếp tục tam quan xem xét liền xuất thủ, mới có thể gặp phản vệ, Tần Kiến Sâm hẳn là sẽ không. Không biết Tần Kiến Sâm có thể đi bao nhiêu bước đây. Nói không chừng hắn thật có thể đi đến trong bàn cờ. Đám người đối Tần Kiến Sâm ấn tượng vẫn tương đối tốt, Tần Kiến Sâm dạng này uy tín lâu năm cao thủ ở trong Hiên Viên Tinh Quốc, cũng là uy danh đã lâu. Tần Kiến Sâm xác thực không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn là tử tế quan sát một lần bàn cờ bên trên cục diện. Bàn cờ lấy Thiên Địa Sơn Hà làm chủ, Tần Kiến Sâm thần thức vừa mở, lập tức trải rộng toàn bộ sân cốc. Hắn do dự một chút, sau đó đem trường kiếm trong tay chậm rãi lấy ra. Thiên Nhất Bảo Kiếm. Độ kiếp phẩm chất. Tử Long đám người ánh mắt sáng lên, không khỏi cảm thán hảo kiếm. Ngay cả Sơ Tình cũng nhịn không được nhìn thêm một cái, trong tay nàng trời sinh thần kiếm là từ cự dược viên thái tổ trong tay truyền thừa xuống, đồng dạng là độ kiếp phẩm chất. Mặc dù Thiên Nhất Bảo Kiếm phẩm chất so ra kém trời sinh thần kiếm, nhưng là chênh lệch cũng không phải rất nhiều. Thần kiếm nơi tay, Tần Kiến Sâm lập tức có lòng tin, hắn thét dài một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt kiếm quang quét ngang thiên địa, phóng lên tận trời. Đầy trời kiếm mang lớn trải rộng tứ phía. Thời khắc này Tần Kiến Sâm giống như là cùng trong tay thần kiếm dung hợp làm một thể, mọi cử động toát ra rồi rào vô tận kiếm thế. Thiên kiếm hợp nhất, đây là bước vào độ kiếp đỉnh phong dấu hiệu A. Sơ Tình không khỏi nói ra. Nàng cũng là lấy kiếm đạo làm chủ, tự nhiên biết rõ Tần Kiến Sâm chiêu này thiên kiếm hợp nhất là có ý gì. Ta lấy này tòa đỉnh núi làm quân cờ A. Tần Kiến Sâm ánh mắt sáng lên, Thiên Nhất Bảo Kiếm trong nháy mắt đâm ra, chỉ nghe được âm vang một tiếng, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở sơn cốc bên trong vừa đi vừa về quanh quẩn, chỉ thấy được nơi xa một tòa núi cao lập tức kiên quyết mà lên, ở Thiên Nhất Bảo Kiếm kiếm mang bao phủ phía dưới, trực tiếp là phi động lên, lấy Tần Kiến Sâm vô thượng kiếm đạo, trực tiếp là đem một tòa này núi cao xem như quân cờ đặt ở phía trước một cái cờ vị bên trên. Quân cờ rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ba nguyên bản cái kia một núi cao giống như là nộ Phật đồng dạng, ngón tay nghiền một cái trở thành đường liên nở rộ ra. Tức giận đường liên trong nháy mắt là phá vỡ vùng hư không này gông xiềng, không nhìn không gian cực hạn, đi thẳng tới Tần Kiến Sâm trước mặt. Tần Kiến Sâm hô to hỏng bét, bất quá bởi vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đang phát sinh một điểm động tinh thời điểm hắn trực tiếp là có cẳng chạy trốn. Chỉ là Tần Kiến Sâm đánh giá thấp một lần này cắn trả uy lực. Ba nguyên bản từ Tần Kiến Sâm rót vào tại núi cao bên trong kiếm thế ở thời điểm này chẳng những phản vệ đi ra, thậm chí càng là mãnh liệt. Giữa thiên địa từng đợt kiếm khí càn quét ra, chỉ nghe được đương đương đương thanh âm, bốn phương tám hướng giống như có ước vạn thần kiếm kiếm quang thiểm thước, kiếm khí hoành tạo bát hoang. Phản vệ mà ra kiếm thế tựa hồ là quét sạch thương khung, toàn bộ cửu thiên thập địa đều bị một cỗ này kiếm khí bao trùm. Tần Kiến Sâm càng là cảm giác được bị một cỗ này kiếm thế khóa chặt lại. Không chỉ là hắn, ngay cả chung quanh những người khác cảm giác được một cỗ này kiếm thế muốn xông ra bàn cờ. Không tốt, nhanh phòng ngự. Quan Tỉnh kiếm thánh biến sắc, từng đạo phòng ngự trực tiếp ngưng hóa ra. Những người khác cũng là mở ra phòng ngự, Tử Long bên kia cự dược viên các cao thủ, trực tiếp là gửi ra một món bảo vật, đem bọn hắn cùng Sơ Tình cho phòng ngự ngụ. Bởi vì Tiêu Nại Hà đứng ở Sơ Tình bên người, bọn họ nhân tiện là đem Tiêu Nại Hà cũng cùng một chỗ bao phủ lại. A! Sau một khắc, đám người chỉ nghe được một tiếng hét thảm, ở cái kia gấp 10 lần kiếm thế quét ngang phía dưới, bàng bạc kiếm khí hạo hàng, một kiếm trùng thiên, kiếm mang trực tiếp che mất Tần Kiến Sâm. Liền xem như trong đó một sợi kiếm mang đều trực tiếp đâm rách từng tòa sân phong, giống như vạn kiếm quy tâm, trùng kích thiên khung, có thể đem thiên khung cho xuyên thủng vỡ nát. Chờ kinh khủng kiếm khí thủy triều chậm rãi tiêu tán về sau, ván cờ lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh đúng. Mà nguyên bản đứng ở phía trước Tần Kiến Sâm đã biến mất không thấy, liền sinh mệnh khí tức cũng không có. Cái kia tuyệt đối không phải tiến vào trong dị không gian mặt, bởi vì dưới tình huống đó, căn bản không kịp tiến vào những không gian khác hoặc là chuyển vị rời đi. Trừ phi là bất hủ tồn tại, bằng không ở trong sân không có người có thể làm đến. Tần Kiến Sâm chết. Có người dùng mình một cái, thấy lạnh cả người từ bàn chân chạy trốn. Tuy ý Tần Kiến Sâm kiếm đạo trùng thiên, khí thế dồi dào, nhưng là cùng mới vừa từ A loại kia đáng sợ kiếm thế phản vệ cùng so sánh, thật sự là quá mức nhỏ bé. Vừa rồi phản vệ đi ra kiếm thế tuyệt đối là gần như bất hủ cấp cái khác cấp độ, Tần Kiến Sâm cũng ngăn cản không nổi. Làm sao sẽ? Không phải mới vừa còn rất tốt. Làm sao khoảng cách càng xa, uy lực càng cường đại. Sơ Tình sắc mặt có chút biến hóa. Tử Long cũng có chút kiêng kỵ, vô ý thức nói ra, Tần Kiến Sâm kiếm thế bị bắn ngược trở về, uy lực ngược lại càng cường đại, cái này bản cờ cũng thật là đáng sợ. Sơ Tình gật gật đầu, lại là nghi ngờ nói, vừa rồi Kim Ưng Vương Triều Lô Tử Tinh mặc dù nhận phản phệ, thế nhưng là còn có thể thần hồn đào tẩu, Tần Kiến Sâm so Lô Tử Tinh còn cường đại hơn, vì sao ngược lại chạy không khỏi đây, hơn nữa còn là đứng ở ván cờ phía ngoài nhất. Cự dược viên mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này Tiêu Ngoại Hà lại chậm rãi nói ra, không quan trọng khoảng cách vấn đề, Tần Kiến Sâm chết là tất nhiên, coi như hắn đứng ở trong bàn cờ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Long lúc này lần nữa chú ý tới Tiêu Ngoại Hà, trước mắt cái này phàm thể tiểu tử ở bình thường hắn căn bản sẽ không nhìn một chút, nhưng là bây giờ hắn nội tâm cũng bắt đầu có chút hoang mang lo sợ, hắn nhịn không được hỏi, vì sao? Rất đơn giản, cái kia ván cờ phản vệ đi ra lực lượng, là cảm giác đối phương tu vi thực lực biến hóa mà ra, càng là cường đại người, phản vệ trở về lực lượng tự nhiên càng cường đại. Chương 3528, người sắp chết. Đánh cờ người tu vi càng cường đại, bán ngược lực lượng lại càng phát cường đại. Tử Long sắc mặt khẽ động, Tiêu Ngoại Hà cái thuyết pháp này hiển nhiên có đạo lý. Chung quanh những người khác đang nghe ở đằng sau, cũng là biến đổi thần sắc, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Một lần này sắc mặt của rất nhiều người trở nên khó nhìn lên, đặc biệt là năm đại tông môn chờ độ kiếp đỉnh phong cùng nửa bước bất hủ, sắc mặt đều dị thường âm trầm. Không giống với những người khác, bọn họ những người này tu vi đều càng thêm cường đại, chẳng phải là đại biểu bọn họ tiến vào bàn cờ, một khi gieo xuống tử kỳ, phản bắn ra ngoài lực lượng cũng càng cường đại. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là kiến thức đến một chết một bị thương, tại loại này bắn ngược lực lượng phía dưới, hoàn toàn vậy là không có chút năng lực phản kháng nào phải. Càng là cường đại Tần Kiến Sâm, lại đi sai một bước về sau, tử kỳ bắn ngược trở về lực lượng liền hắn đều ngăn cản không nổi. Ngược lại là tu vi không bằng Tần Kiến Sâm Lô Tử Tinh, lại trốn qua một kiếp. Ba tuy nhiên lão phu biết rõ muốn lấy được truyền thừa bất hủ, tất nhiên muốn tiếp nhận tương ứng nguy hiểm, lại không nghĩ rằng thế mà nguy hiểm như vậy. Không sai, nếu là có thể lấy được truyền thừa bất hủ, liền xem như đối mặt thân tử đạo tiêu nguy cơ thì sao? Nếu như sợ người, các ngươi có thể không dùng tới, bản tọa đang lo đối thủ quá nhiều đây. Có chút cường giả lơ đễnh, có chút cường giả vô cùng kiên kỵ. Tần Kiến Sâm cái chết, còn dư lại 6 người đưa mắt nhìn nhau, cái cuối cùng bên trong nam tử trầm ngâm nói, mấy vị, hiển nhiên cái này ván cờ so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm, nếu như đơn độc khởi động rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Trần Đạo Huynh nói đúng, chúng ta 6 người cùng nhau liên thủ tiến lên làm sao? Bằng không liền cờ vị đều đi bất động, nói thế nào phá giải ván cờ. 6 người nói xong, trước liên thủ, lại chia xứng. Tiện tay, chỉ thấy được 6 người thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo cực quang rơi vào gần nhất 6 cái cờ vị. Đương đương đương. Ba lúc này, trên bàn cờ mặt phát ra từng đợt giống như kim loại va chạm thanh âm, đó là quân cờ di động tiếng vang. Làm 6 người cộng đồng khống chế một con cờ thời điểm, 6 người tất cả lực chú ý đều tăng lên tới cao nhất. Bởi vì bọn hắn hiện tại 6 người là người trên cùng một thuyền, một khi có người xảy ra sai sót, mặt khác 5 người đều sẽ bị liên lụy, dung không được có một tia sai lầm. Hào hào. Lập tức, quân cờ rơi vào phía trước một vùng núi lửa miệng phía trên, từng đóa hỏa diễm giống như cựu thiên tiên diễm bùng phát ra tới, dung nhập thiên địa. Sau đó từng đạo trận văn càng là trải rộng vạn dặm giữa trời, giống như muốn từ trong bàn cờ lao ra. Bất quá 6 người liên thủ rót vào tự thân pháp tắc đại đạo, mạnh mẽ muốn lao ra hỏa diễm áp chế xuống. Thật được không? 6 người sắc mặt vui vẻ, không khỏi thở dài một hơi. Liền khi bọn họ 6 người chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thời điểm, chợt nghe xa xa Hồng Huyền quát to một tiếng, đồ đần, cẩn thận thì hơn không? Trên không, 6 người hơi sững sờ, sau một khắc từ trên không phun ra vô cùng vô tận tiên quang, miệng núi lửa bộc phát ra hỏa diễm dung nhập trong ánh sáng, cuồn cuộn rồi rào, từ trên không chấn áp xuống. Một cỗ này tiên quang chấn áp mà tới, quả thực không thể địch nổi. Thật giống như ở một cỗ này khủng bố vô biên lực lượng phía dưới, tùy ý nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ bị một cỗ này như bẻ cảnh khô đại thế cho băng liệt rơi. Đi mau. 6 người này nơi nào còn dám do dự, tại dạng này nguy cơ phía dưới, nhao nhao là nhảy ra cờ vị, hướng về bàn cờ bên ngoài thoát đi. Truyền thừa bất hủ tuy tốt, nhưng là một khi mất mạng mà nói, cái kia chiếm được truyền thừa lại có thể thế nào? Khủng bố như vậy vô biên đại thế, để mọi người tại đây đều cảm thấy hoảng sợ. Từ vô cùng tiên quang bên trong đống nhiên ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này một chỗ chính là nghe được tiếng xé gió tranh tranh. Sau đó bàn tay khổng lồ đem 6 người này một chảo, hung hăng hướng xuống đất thượng phách xuống dưới. Lập tức đại địa đều cho lật tung ra, không ít người máu tươi cuồn phún, bắn tung tóe đến bốn phía. Trong 6 người mặt chỉ có một người trốn tới, mặt khác 5 người không ai không phải bị đập xuống đất, hóa thành một đống huyết nục, liền thần hồn đều không có trốn tới. Liền xem như may mắn trốn ra được nam tử kia, cũng hấp hối, nhục thân cùng thần hồn như muốn vỡ vụn. Quan Tỉnh Kiếm Thánh nhìn thấy bản thân môn nhân trốn tới, không dám thất lễ, vội vàng một khỏa tiên đan đưa vào đối phương trong miệng, trước chậm ngụ đối phương tính mệnh lại nói. Thật thảm, 6 người liên hợp lại, đều không có trốn qua. 5 người kia mạnh nhất cũng đã là độ kiếp hậu kỳ, dạng này 5 người liên hợp lại cho dù là bình thường độ kiếp đỉnh phong đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, vẫn còn rơi vào kết quả như vậy. Ta so 5 người kia tu vi còn phải kém một chút, cái này cuộc cờ tư cách ta không muốn. Ta cũng không cần. Một chút tu vi bình thường người đối phương kết quả thảm liệt như vậy, lập tức là manh động thoái ý. Hiện trường cái kia từng chút một rung động đám người, để người cảm thấy rùng mình. Quan Tỉnh Kiếm Thánh sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía mấy cái khác lao tổ cường giả, các ngươi nói thế nào, còn có ai muốn khiêu chiến cuộc cờ. Trong lúc nhất thời không ít người đưa mắt nhìn nhau, không có trước tiên ra mặt. Ngược lại là Kim Ưng Vương Triều một cường giả quát to một tiếng, cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng lắm thì là cái chết chứng chỉ lên trời, ta lên. Đạo huynh ta cũng bên trên. Mặc dù một số người là bị giật mình, có thể vẫn là rất nhiều người lựa chọn khiêu chiến. Bọn họ những cái này tu giả tu luyện đại đạo vốn chính là nghịch thiên mà đi, đối mặt cái chết quá nhiều lần. Hiện tại có cơ hội lấy được truyền thừa bất hủ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Rất nhanh 8 người liền đã chọn lựa xong. Sơ Tình bị vừa rồi liên tiếp phát sinh tham gia dọa sợ, nhịn không được hỏi, Tiêu công tử, cái này ván cờ thật phá giải không được sao? Ngươi không phải đã nói, thiên hạ kỳ cục trước kia bị đoạt phải 3 cái truyền thừa vị, tự nhiên có biện pháp phá giải. Bất quá nhìn tình huống, 8 người này khẳng định cũng là không hy vọng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Trung quanh có mấy cái tông môn cường giả nghe xong, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, phát hiện đối phương chỉ là một thân thể phàm tục tu giả, lập tức lạnh rên một tiếng, phàm thể tiểu bối biết cái gì? Cự dược viên cái gì có dạng này một cái không biết trời cao đất rộng đệ tử. Tử Long nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, vị tiểu huynh đệ này cũng không phải là ta cự dược viên đệ tử. Tất nhiên không phải cự dược viên đệ tử, một thân thể phàm tục làm sao đi vào. Tử Long gật gật đầu, hắn nhìn về phía Sơ Tình nói ra, Sơ Tình, ngươi và tiểu tử này là vào bằng cách nào? Sư thúc, Tiêu công tử thế nhưng là... tốt rồi, chớ ồn ào, bọn họ muốn bắt đầu đánh cờ, đừng phân tâm. Lúc này Dịch Hưng các một cái có tuổi đời cường giả vẫy tay, cắt đứt Sơ Tình mà nói. Rất nhanh đám người cũng một lần nữa đem lực chú ý thu hồi đến, đến lúc đó trước đó mấy cái kia mở miệng giáo huấn Tiêu Nại Hà cường giả lạnh lùng hư một cái, cũng không có ở đem lực chú ý đặt ở Tiêu Nại Hà trên người. Ngược lại là Sơ Tình vẻ mặt tay náy, lặng lẽ hướng Tiêu Nại Hà xin lỗi. Yên tâm, ta còn không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói. Đương nhiên không cần như vậy lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì cái này ván cờ Tiêu Nại Hà căn bản là nhìn ra sáo lộ đến, những người này chỉ sợ là không thể nào thành công. Đã như vậy, cùng người sắp chết so đo những thứ này làm gì? Chương 3529, không người có thể phá. Sơ Tình lặng lẽ kéo một lần Tiêu Nại Hà, truyền âm hướng Tiêu Nại Hà xin lỗi. Tiêu Nại Hà cười cười cũng không nói gì. 8 đại cường giả một lần này không có cùng một chỗ liên thủ, mà là Kim Ưng Vương Triều bên trong một cái độ kiếp cường giả người chọn đầu tiên chiến. Chân Trung cẩn thận một chút, nếu không chúng ta mấy cái cùng một chỗ liên thủ. Có cùng hắn quen biết cường giả mở miệng nói ra. 3 cái này gọi là Trần Trung nam tử cười ha ha một tiếng, không cần, coi như liên thủ cũng nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng bằng ta một người, miễn cho đến lúc đó thật phá giải còn muốn phân ngươi môn một chén canh. Cường giả kia lông mày nhíu lại, lạnh rên một tiếng, hảo tâm bị chó ăn. Trần Trung cũng không tức giận, thân hình hắn khẽ động, thể nội đại đạo khí tức bộc phát, độ kiếp lực lượng đống nhiên xuất hiện. Chỉ thấy được hắn mi tâm vừa mở, từng đạo pháp tắc lực lượng rót vào phía trước một tòa núi cao, vận chuyển thể nội lực lượng liền trực tiếp đem cao hơn núi di động, lơ lửng không trung. Liên vị trí kia A. Sau đó núi cao rơi vào ngoài 10 dặm một cái cờ vị phía trên, oanh long một lần, liền bình tĩnh lại. Đám người tâm nhãn đều nhắc tới cuống họng, ngay cả Trần Trùng cũng có chút khẩn trương. Bất quá chờ một hồi, không có cái gì phát sinh, Trần Trùng liền biết một bước này của hắn phía dưới đúng rồi. Ha ha ha, quả là thế. Các vị, lão tử đi trước một bước. Trong lúc nói chuyện, Trần Trùng bóng người đã hướng về cái kia cờ vị phía trên rơi xuống. Vận khí thật tốt, cái này Trần Trùng thế mà phía dưới đúng rồi. Chẳng lẽ hắn nhìn ra tinh túy trong đó hay sao? Nếu là dạng này vậy liền hỏng bét, chẳng lẽ muốn bị Kim Ưng Vương Triều người vượt lên trước một bước? Mấy cái khác đại tông sắc mặt người không phải đẹp như thế. Bởi vì Trần Trùng thành công, hòa tan không ít người trong lòng hoảng hốt, ngược lại là bắt đầu suy nghĩ thiên hạ này cuộc cờ hướng đi. Bọn họ cũng muốn từ Trần Trùng đi lộ tuyến bên trong, muốn xem ra cái gì. Không hổ là ta Kim Ưng Vương Triều đệ tử, các vị đa tạ. Cái vĩ mậu tâm tình thật tốt. Chu Thiên Vương ngữ khí lạnh lùng, mèo mù đụng tới chuột chết mà thôi. Hắc hắc. Cái Vĩ Mậu cũng không tức giận. Trần Trung đi đối một bước, lập tức lòng tin phóng đại. Trong lúc nói chuyện, lại là vận chuyển đại đạo lực lượng, di động quân cờ. Liên ở hắn cảm thấy vô ngại thời điểm, đột nhiên một cỗ đại thế chấn áp mà đến, giống như hủy diệt thiên địa, có thể chu sát chấn áp chư thiên thần Phật. Một khắc này thần uy vô cùng mênh mông, toàn bộ trong sơn cốc toàn bộ sinh linh đều vì đó run rẩy, giống như run rế một dạng. Tại dạng này thần uy phía dưới, phảng phất thiên hạ tất cả sinh linh đều muốn nơm nớp lo sợ. Cái Vĩ Mậu nụ cười cứng đờ, lập tức quát, Trần Trung, mau trở lại. Bất quá đã đẩy, Trần Trung thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe được oanh long một tiếng vang thật lớn, kinh khủng tiếng va chạm vang lên, một cỗ sóng xung kích lập tức đi ngược dòng nước, vỡ vụn hư vô, tựa hồ có thể hoành diệt rơi tinh thần. Cái kia một cổ kinh khủng trùng kích từ sâu trong lòng đất tung ra, tiến nhanh mà vào, lấy như bẻ cánh khô khí thế trực tiếp cuốn lên, đem Trần Trung toàn bộ cuốn tới trong đó. Phúc! Trần Trung ở trùng kích như thế cuốn lên phía dưới, hoàn toàn không chịu nổi, trong nháy mắt liền bị cái này vô cùng cường đại lực lượng cuốn thành huyết vụ, liền thân hồn mảnh vỡ đều mê thất ở trong đó. Hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy Trần Trung có nhiều khả năng thành công thời điểm, không ngờ tới Trần Trung bước thứ hai thế mà sai. Hơn nữa bước thứ hai đi nhầm phản vệ đi ra lực lượng càng là khủng bố. Vừa rồi một cỗ kia lực lượng liền xem như nửa bước bất hủ, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là Trần Trung cái này độ kiếp hậu kỳ. Quan Tình Kiếm Thánh lắc đầu. Cái Vĩ Mậu sắc mặt âm trầm đan sen, hắn không chỉ là bởi vì tổn thất một cái Trần Trung mà đau lòng, nguyên nhân lớn hơn là bởi vì Trần Trung chết để cái Vĩ Mậu mặt mũi có chút không nhịn được. Loại kia pháp tắc. Tiêu Nại Hà cảm thụ trong hư không trùng kích lưu lại, không khỏi trầm ngâm một chút. Còn lại các ngươi bảy cái, các ngươi còn chọn không khiêu chiến. Tử Long dò hỏi. Bảy người kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn họ đã sớm đã thấy ra, bọn họ cả đời này nếu là không có cơ duyên mà nói, cơ bản là không thể nào bước vào bất hủ. Bây giờ có dạng này một phần cơ duyên thả ở trước mặt bọn họ, mấy người này lại tại sao sẽ buông tha đây? Rất nhanh còn dư lại bảy người cũng phát động khiêu chiến, bất quá bảy người này cũng không có cùng Trần Trung một dạng, liền bước thứ nhất đều không có người đi đúng rồi. Bảy người đều trúng tử kỳ, trong đó 6 người trong nháy mắt bị hoanh giết, chỉ có một cái nhạy bén hơn người, thời điểm then chốt bỏ thân thể của mình trực tiếp trốn thoát. Ba hiện tại đám người cũng đã bắt đầu chết lặng, sẽ không cùng vừa bắt đầu một dạng, bị cái này thiên hạ kỳ cục đánh chết người tình huống dọa sợ. Bất quá mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì thiên hạ kỳ cục đến bây giờ đều không có người đi ra 3 bước. Muốn đi đến ván cờ trung ương, tối thiểu nhất là cần 100 bước, liền 3 bước đều đi không ra, chớ nói chi là 100 bước. Rất nhanh, đã có hơn phân nửa người khiêu chiến thất bại, hơn nữa khiêu chiến thất bại người cũng chỉ có 3 cái may mắn còn sống sót. Liền xem như may mắn còn sống sót đó cũng là bỏ nhục thân, đại giới thảm trọng. Sơ Tình nhìn xem hiện trường từng màn thảm trạng, không khỏi trong lòng sợ hãi. Tiêu Nại Hà tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ, cười nhạt nói, ngươi cũng muốn khiêu chiến sao? Sơ Tình thán một tiếng, ở không có vào trước đó, Sơ Tình quả thật có ý định này, dù sao người tu đạo chính là tranh đi ra. Bất quá bây giờ xem ra, bằng vào ta loại này tu vi, đi lên nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế thì chưa hẳn, chỉ cần ngươi đi đúng rồi cờ đường, đương nhiên sẽ không nhận phản vệ. Sơ Tình lắc đầu, cười khổ một tiếng, nàng nào dám yêu cầu xa vời phá giải ván cờ. Bất quá Sơ Tình suy nghĩ khẽ động, lặng lẽ hỏi, Tiêu công tử, ngươi có phải hay không đã biết rõ cuộc cờ phá giải lộ tuyến? Đại khái là suy diễn ra, bất quá không có tự mình xuất thủ, cũng không tiện nói. Tiêu Nại Hà cũng hết chỗ chê quá mức tuyệt đối. Sơ Tình nhịn không được hít một hơi khí lạnh, mặc dù nàng đoán được Tiêu Nại Hà khẳng định nhìn ra cái gì, hiện tại kinh Tiêu Nại Hà thừa nhận, Sơ Tình cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Phía bên kia, ở không ít người khiêu chiến thất bại sau, bên này rất nhanh liền còn lại ngũ đại tông dẫn đầu người. Còn lại chúng ta những cái này lao cốt đầu, nếu không cũng đừng hàm hồ, chúng ta đều cùng lên đi. Quan Tình Kiếm Thánh trầm giọng nói ra, cho dù là tự phụ vô cùng cái Vĩ Mậu, Hồng Huyền bọn họ, giờ phút này cũng là gật đầu một cái, không dám kinh thường. Ba chúng ta 5 người đồng thời xuất thủ, nói không chừng coi như đi nhầm một bước, 5 người liên hợp lại còn có thể ngăn chặn phản vệ. Tổn thất đến trình độ này, một bước sai liền không thể khiêu chiến quy tắc căn bản là không có hiệu quả. 4 người khác gật gật đầu. Cái kia làm phiền 4 vị giúp ta lược trận, ta xuất thủ trước. Quan Tình Kiếm Thánh thanh âm rơi xuống, bảo kiếm trong tay vừa ra, kiếm quang thiểm thước, kiếm khí đánh tới, giống như băng diệt thiên địa, mọi thứ đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Kiếm khí như thế tàn phá bừa bãi tất cả, giống như thần long bảo hao không ngừng, sau một khắc đã là bắt lấy một tòa núi cao rơi vào cái nào đó cờ vị phía trên. Nhưng khi quân cờ vừa rơi xuống, lập tức trong lòng đất phun mạnh ra hung hiểm ngập trời liệt diễm, hướng về tất cả mọi người bao phủ. Chương 3530, toàn bộ thất bại. Mọi người không nên gấp gáp, vận chuyển đại đạo pháp tắc cùng một chỗ chống cự. Hồng Huyền hô lớn một tiếng. Đến loại thời điểm này, tất cả mọi người là người trên cùng một thuyền, một khi có người cái thứ nhất từ bỏ, vài người khác tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Tốt. Quan Tỉnh Kiếm Thánh cùng Tử Long mấy người cũng không dám thất lễ, ở trong sân kém nhất một cái cũng đã là độ kiếp đỉnh phong thi đấu, mà Hồng Huyền, Quan Tỉnh Kiếm Thánh càng là nửa bước bất hủ tồn tại. Năm người liên hợp lại, thể nội đại đạo pháp tắc phun ra nuốt vào, từng sợi quang mang dung nhập hư không, đang tỏa ra mở rộng đến thời điểm, năm lực lượng cá nhân càng là dung nhập ở cùng nhau, thật giống như một phương thế giới đồng dạng, khống chế chìm nổi, tràn ngập hỗn độn. Sau một khắc, cái này năm cỗ lực lượng đập vào mặt, mang theo giả nua mà duyên cơ khí tức, trực tiếp là đem lòng đất phun vọng lại liệt diễm trực tiếp áp chế xuống. Oanh long, hai phương lực lượng va chạm nhau, lẫn nhau giáp công, như muốn là muốn đem mọi thứ đều hủy diệt. Cương đại như phá hủy một cái thế giới đồng dạng, hai cỗ lực lượng lẫn nhau đè ép về sau, thế mà từ từ tiêu tán sạch. Thật thành công. Sơ Tình hơi sững sờ, không khỏi nói ra, sư thúc bọn họ 5 người liên thủ thế mà có thể triệt tiêu bất hủ cấp cái khác phản vệ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, chậm rãi nói ra vẫn chưa tới bất hủ cấp đường, cái này ván cờ phản vệ đi ra lực lượng cho đến bây giờ, cao nhất cũng chỉ là nửa bước bất hủ, khoảng cách chân chính bất hủ còn rất dài khoảng cách. Tiêu Nại Hà hơi nhìn một chút, liền biết trong đó nền tảng. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, Tiêu Nại Hà ánh mắt chuyển hướng nơi xa, thật sâu thở ra một hơi, bọn họ muốn đi bước kế tiếp. 5 người liên hợp lại có thể áp chế cắn trả mà nói không chừng tiền bối bọn họ thật sự có thể thành công phá giải. Sơ Tình nội tâm có chút rung động. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà ngược lại là cười một tiếng, nói ra, đừng nói bọn họ có thể một mực chống đối phản vệ, coi như thật có thể, cũng không khả năng thành công phá giải cuộc cờ. Vì sao? Tiếp tục xem tiếp A, bây giờ nói cũng vô dụng. Tử Long đám người liên thủ ngăn cản được một đợt phản vệ về sau, lập tức lòng tin tăng vọt, quát to một tiếng, có thể thành công, tiếp tục bước kế tiếp. Trong lúc nói chuyện, Chu Thiên Vương trên đỉnh đầu quan tưởng ra một thanh chiến phủ, trong đó mang theo một sợi hỗn độn khí tức, giống như là từ tuyên cổ thời đại mà đến. Tiếp xuống một bước này để ta tới làm kỳ thủ. 4 người khác cũng không phản đối, phía trước một bước kia cờ vẫn là Quan Tỉnh Kiếm Thánh phía dưới, một người một lần rất công bằng. Chiến phủ treo lơ lửng giữa trời. Làm Chu Thiên Vương thôi động thể nội lực lượng thời điểm, một cỗ thần uy từ chiến phủ bên trong bạo phát đi ra, đối cứng thiên cung. Chỉ thấy được chiến phủ nhất chuyển, đem một tòa núi cao trực tiếp đánh bay, lơ lửng không trung. Sau đó một tòa này núi cao rơi vào hạ phong một vị trí. Không có bất kỳ cái gì phản vệ, Chu Thiên Vương thở ra một hơi, biết rõ đi đúng rồi một bước. Tiếp tục. 3 lần này là Tử Long xuất thủ, hắn nắm vào trong hư không một cái, đem một tòa núi cao cũng tóm lấy đặt ở cái nào đó cờ vị phía trên. Bất quá một lần này vận khí không tốt, lại một lần nữa dẫn động cuộc cờ phản vệ. 5 người như lâm đại địch, lần nữa liên thủ chặn lại một lần này phản vệ. Cứ như vậy, 5 người đi ra gần 10 dặm đường, và ván cờ trung ương nội địa cũng còn lại một khoảng cách. Ba bất quá lúc này 5 người sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thiên hạ kỳ cục mỗi lần phản vệ đi ra lực lượng đều cường đại dị thường, bọn họ 5 người cho dù cường đại hơn nữa, mỗi một lần chống đối đều bị bọn họ 5 người tiêu hao quá nhiều. Trước dừng lại, chậm một lần lại nói. Cái Vĩ Mậu thở ra một hơi, liền xem như độ kiếp đỉnh phong hắn, giờ phút này đều cảm thấy một trận vô lực hư thoát. TTT. Có thể ngay lúc này một cổ khí tức cường đại từ hư vô sinh ra. Ba nguyên bản dừng lại nghỉ ngơi 5 người lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì một cổ này khí tức thật sự là mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến liền nửa bước bất hủ đều cảm thấy kinh hãi. Mọi người cẩn thận. Chu Thiên Vương hét to một tiếng. Bất quá tựa hồ hơi trễ, ở một cỗ này khủng bố khí tức bao phủ phía dưới. Lấy Sơn Hà làm bản cờ thiên hạ kỳ cục, tại thời khắc này phun ra một cỗ dồi dào vô địch khí tức.